tu chân tứ vạn niên chương 230, bị tổng huấn luyện viên nhìn chằm chằm. 198 con mắt tò mò hướng về phía Lý Diệu. Lý Diệu nhíu mày, thầm kêu không ổn. Tổng huấn luyện viên Mao Phong vừa rồi nhìn chằm chằm mọi người, hiển nhiên là một hạ mã uy, muốn xóa bỏ ngạo khí của tất cả các đệ tử, trên tinh thần hoàn toàn đánh gục họ để tạo dựng quyền uy tuyệt đối. Nào ngờ mình dựa vào thần hồn kiên cố, không ngờ nhìn thẳng vào hắn 10 giây mà không yếu thể, khiến hắn ăn một quả đắng nho nhỏ. Người này đã coi mình là bia ngắm, muốn lôi ra để bắn. Tổng huấn luyện viên Mao Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lý Diệu, 20 tuổi, luyện khí kỳ tầng thứ 6, ngoại hiệu Kền Kền, là một kẻ nổi danh ở Đại Hoang Chiến Viện. Đừng nhìn tu vi không cao, nhưng chiến tích lại cũng có chút huy hoàng. Trước khi chưa giác tỉnh Linh Căn đã giết chết một con yêu thú biến dị có thể so với yêu binh, ngày giác tỉnh Linh Căn thì đánh cho một người tu chân luyện khí kỳ tầng thứ 3 huyết nhục mơ hồ, không thành hình người. Giác tỉnh Linh Căn chưa đến một năm đã xông lên luyện khí kỳ tầng thứ 6, hắn còn từng tham gia trận chiến ở thành phố Thanh Trạch. Dùng thực lực luyện khí kỳ tầng thứ 5 đánh giết một yêu tướng. Sau đó, hắn dùng thực lực của bản thân đối kháng với 2.000 tân sinh của khoa đấu võ Đại Hoang Chiến Viện, bằng vào chiến thuật xảo diệu khiến đối thủ tự giết lẫn nhau, cuối cùng đột phá sự bao vây trùng trùng của 2.000 người, nghênh ngang mà đi, đánh một trận mà thành danh. Cuối cùng, hắn còn là người tu chân loại hình tổng hợp, kim cả thiên phú chiến đấu và sáng tạo, vừa trở thành một luyện khí sư đăng ký. Cho dù trên khống chế tinh khải, kinh nghiệm còn có chút khiếm khuyết, nhưng sự hiểu biết đối với kết cấu của tinh khải, cùng với một số bảo dưỡng và duy tu đơn giản, khi học tập khẳng định sẽ nhanh hơn người khác. Ta nói với mọi người những điều này là muốn báo cho các ngươi rằng đừng tưởng rằng mình rất giỏi. Ở trong doanh trại huấn luyện Lôi Đình có rất nhiều người giỏi hơn các ngươi, ngay cả đệ tử tu vi thấp nhất này cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy, thực lực của người khác chỉ tổ càng mạnh hơn. 3 tháng tương lại, những cường giả như vậy sẽ là đối thủ của các ngươi. Con đường duy nhất của các ngươi chính là tu luyện điên cuồng, nghiền nát hết thảy những cường giả này. Hoặc là, biến thành con rệp dưới chân người khác, bị người ta nghiền nát. Khi nói những lời này, vẻ tò mò trong ánh mắt của lập tức biến thành địch ý dày đặc. Hình thành hỏa lực đang xen bắn nát Lý Diệu. Có một số đệ tử thì lộ ra vẻ khinh thường. Chiến tích của Lý Diệu có huy hoàng tới mấy thì cũng chỉ là một sinh viên, luyện khí kỳ tầng thứ 6 mà thôi. Mà bọn họ đều là luyện khí kỳ cao cấp, cao thủ từ tầng 10 trở lên. Chỉ là một tên sinh viên khá lợi hại mà thôi. Không ít người mặt lộ vẻ châm chọc. Tiểu gia hỏa, cuồng ngạo thật, kẻ cứng cỏi trong thế hệ mới của Đại Hoang Chiến Viện, còn mẹ nó là Kền Kền. Thú vị, có cơ hội sẽ đào thải ngươi trước. Để ngươi biết sự chênh lệch giữa đại học và xã hội. Phần lớn đệ tử vừa cười gằn vừa ma quyền sát chưởng. Tráng Lý Diệu đã túa mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh toát, chửi thầm trong lòng. Tổng huấn luyện viên Mao Phong này lòng dạ hẹp hòi quá đi mất. Không phải nhìn ngươi thêm vài giây thôi sao, có cần phải khiến mọi người đều thù hằn ta như vậy không? Hắn liếc trộm Mao Phong một cái, lại bị đối phương bắt được. Mao Phong cười âm hiểm, vỗ mạnh vào vai hắn, chòm râu như dao cầu hơi rung rung, thốt ra một câu. Chúc mừng ngươi, bạn học Lý Diệu. Ngươi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của bản giáo quan, 3 tháng sau này ta sẽ trọng điểm chiếu cố ngươi. Không đợi Lý Diệu trả lời, Mao Phong bỗng nhiên trừng mắt, râu vểnh lên, như hai thanh chiến đao, rít gào. Tất cả đệ tử, đều đến sân thí nghiệm tập hợp, thử thực lực của các ngươi xem thế nào. Căn cứ vào thực lực và phong cách tác chiến, danh trại huấn luyện sẽ đo theo người mà chế riêng một kế hoạch huấn luyện, an bài huấn luyện viên khác nhau tiến hành chỉ đạo cho các ngươi. Nhớ kỹ, 3 tháng huấn luyện, mỗi cuộc tháng sẽ an bài một cuộc thi đào thải. Cuối tháng thứ nhất chỉ có 50 người có thể ở lại. Cuối tháng thứ hai chỉ còn 20 người. Cuối tháng thứ ba 20 người tiến hành đọ sức, nhiều nhất chỉ có 10 người, có thể đạt được sự công nhận của danh trại huấn luyện, có được huy chương khải sư Lôi Đình. Người có được huy chương một khi thăng cấp tới trúc cơ kỳ, có thể tiến vào nội doanh, được cường giả kim đan Lôi Đình uy tự mình chỉ điểm. Đừng có ngay ra đó nữa, sân thí nghiệm ở cách 50 km, chạy nhanh lên. Tổng huấn luyện viên Mao Phong nhảy lên toa xe bay hình đầu lâu, linh năng bắn ra, các bụi bay mù mịt. Vừa bay vừa hô. Tốc độ! Tốc độ! Các ngươi đều là người tu chân, chẳng lẽ còn không chạy theo được toa xe bay à? Trong nửa tiếng mà không tới được sân thí nghiệm thì coi như các ngươi bị đào thải. Trong khói bụi, các đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, không ai là người đầu tiên co cẳng chạy, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người bộc phát ra á linh khí rực rỡ, đuổi theo sau toa xe bay đầu lâu, nhanh như điện chớp. Cạnh tranh bắt đầu từ giây phút này. Trên sa mạc dưới ánh mặt trời chói chang, dùng tốc độ không thua gì toa xe bay chạy 50 km, cho dù là người tu chân cấp cao cũng không tránh khỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Có điều bọn họ đều là hạng người tâm trí kiên nghị, dưới sự thúc giục của lòng hiếu thắng mãnh liệt, ai nấy đều ưỡng thẳng lưng, thần sắc lạnh lùng, tỏa ra sát khí vô hình, tuyệt đối không để lộ ra một chút vẻ yếu đuối nào. Sân thí nghiệm rất to, chiếm vài km, có pháp bảo thí nghiệm tiên tiến nhất, có thể đồng thời để 20 đệ tử tiến hành thí nghiệm. Ở bên cạnh sân thí nghiệm lại đặt 100 hòm sắt to đen xì, trên hòm có khắc phù văn đằng đằng sát khí, tỏa ra khí tức máu tanh dày đặc. Tinh Khải. Không phải Tinh Khải huấn luyện, là Tinh Khải chiến đấu chân chính. Tuy rằng đều là cổ xưa 100 năm trước, nhưng chung quy vẫn là chiến khải hàng thật giá thật, đều từng lên chiến trường, trảm sát vô số yêu thú. Ngay cả thí nghiệm ban đầu cũng vận dụng chiến khải chân chính, doanh trại huấn luyện Lôi Đình đúng là tài đại khí thô, không hổ là một trong 4 doanh trại huấn luyện lớn, chuyến này tới thật đáng giá. Không ít đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, đều luôn miệng khen. Trong bọn họ, rất nhiều người đều từng được nhận sự tu luyện tinh khải bước đầu, có điều đều là sử dụng tinh khải huấn luyện, so với chiến khải thật sự thì có chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy 100 tinh khải xếp thành hàng, cảnh tượng hoành tráng này khiến tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sôi sục. Tổng huấn luyện viên Mao Phong gầm rú. Doanh trại huấn luyện dựa theo tư liệu của các ngươi, bước đầu lựa chọn cho các ngươi một tinh khải thích hợp, mọi người dựa theo tên bên trên thùng đựng tinh khải mà tìm tinh khải của mình đi. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng của các ngươi sử dụng tên của mình trong doanh trại huấn luyện, đợi lát nữa dựa theo kiểm tra thực lực mà xếp số, từ 001 đến 100, đây là danh hiệu duy nhất của các ngươi trong 3 tháng sau này. 001 đại biểu cho mạnh nhất, 100 đại biểu cho kém nhất, rác rưởi nhất, mất mặt nhất. Không muốn trở thành số 100 thì bỏ hết sức ra mà liều mạng đi. Đệ tử không có kinh nghiệm cũng không cần phải lo lắng, những tinh khải này đều đã trải qua điều chỉnh đặc thù, độ nhạy điều tiết về 30%, nói cách khác, độ khó điều khiển chỉ bằng 3 thành so với tinh khải bình thường. Là hình thức đơn giản nhất, cho dù là người mới học cũng có thể điều khiển thoải mái. Nếu dưới độ nhạy 30% mà cũng không thể khống chế, vậy thì chứng tỏ các ngươi không có thiên phú điều khiển tinh khải, nên cút luôn đi, ta không muốn huấn luyện phế vật. Được rồi, không nói nhiều nữa, đệ tử có kinh nghiệm bước lên trước, các đệ tử còn lại thì mặc tinh khải vào sang một bên làm quen, trong tinh não có thần niệm dạy học, tự làm nóng người đi. Vừa dứt lời, tất cả các đệ tử đều hoang hô nhảy nhót, chạy tới tinh khải bên trên ghi tên mình. Trừ Lý Diệu ra, 99 đệ tử còn lại ít nhiều đã từng tiếp xúc với tinh khải. Ít nhất thì cũng từng trong phòng mô phỏng chuyên ngành tiến hành huấn luyện mô phỏng giống thật 100%. Lý Diệu thì khác, hắn từ nhỏ lớn lên trong phần mộ pháp bảo, cuộc sống chính là không ngừng tu luyện và chiến đấu, ngay cả trò chơi tinh khải lưu hành ở thị trường cũng chưa chơi bao giờ, càng đừng nói tới huấn luyện mô phỏng 100%. Khi tiến vào đại học, hắn lại dùng hết thời gian và tinh lực vào luyện khí và tu hành đấu võ. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng đọc lướt qua tri thức luyện chế và duy tu tinh khải. Đối với điều khiển tinh khải thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là mấy ngày nay lâm thời nước tới chân mới nhảy, học đại lượng tri thức lý luận chứ chưa từng được ứng dụng trong thực tế. Đây là lần đầu tiên hắn điều khiển tinh khải. Tâm tình của Lý Diệu vô cùng kích động, giống như là thiếu niên lần đầu tiên hẹn hò với tình nhân, nuốt nước miếng để làm dịu yết hầu đang nóng rát, chạy tới thùng đựng tinh khải của mình. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phù văn thô ráp, trong thùng truyền đến tiếng thở dốc, giống như một con quái thú ngủ say đã lâu đang từ từ tỉnh lại. Thanh âm này vang vọng sâu trong óc Lý Diệu, dần dần nhất trí với sóng não của hắn, kích phát cộng hưởng, khiến hắn sinh ra xung động vội vàng. Phù văn giống như thấm vào máu tươi, phát ra quang mang màu đỏ. Thùng phát ra tạp âm kẽo kẹt, hai bên thùng mở ra. Một cổ sát khí dày đặc và khí tức của giả thú ùa vào mặt, giống như một thanh thiết chù y, hung hăng nện vào mặt Lý Diệu, khiến hắn bất giác rùng mình một cái. Tuy rằng là tinh khải cổ xưa cả trăm năm, nhưng lại từng lấy đi sinh mệnh của ngàn vạn yêu thú trên chiến trường, tỏa ra sát khí lạnh lẽo hoàn toàn khác với tinh khải mới. Trong nháy mắt thùng mở ra, Lý Diệu thậm chí có thể nghe thấy tiếng kêu rên tuyệt vọng của yêu thú. Trong thùng, dưới sự chống đỡ của phù trận phản trọng lực, một tinh khải cao 2 mét đang bồng bềnh. Tạo hình nhẹ nhàng, phong cách nhanh mạnh, cả người được bao phủ trong một lớp vỏ dạng vẫy được luyện chế từ hợp kim đặc thù, tỏa ra ánh sáng màu xám ảm đạm như nham thạch. Hai tay dài tới đầu gối, hai tay đều luyện chế hình dạng đầu rắn. Bốn lưỡi dao như răng nọc xếp ngược ở mu bàn tay, ẩn chứa hung mang trí mạng. Tinh khải này tạo cho người ta cảm giác giống như là một con độc xà đang ẩn núp trong khe đá, vận sức chờ phát động tấn công. Thất bộ nham xà. Lý Diệu hít một hơi lạnh, trong đầu hiện lên cái tên nguy hiểm tới cực độ này. Thất bộ nham xà, tinh khải cỡ trung do Thất Tinh Phái và Đại học Tinh Vân liên hợp luyện chế, cao 2.07m, tổng sức nặng 3.88 tấn, chọn dùng tài liệu yêu thú và hợp kim cường độ siêu cao ghép lại, bộ vị yếu hại được che bằng giáp trụ được luyện chế từ vảy của 7 yêu thú loại rắn, phía cuối song chưởng là lưỡi dao chấn động hình thái răng rắn. Lại chọn dùng thiên tài địa bảo, khiếu âm thạch, luyện chế mà thành, trong quá trình vung vẩy có thể sinh ra tiếng rít bén nhọn, biến thành công kích tinh thần trực tiếp làm thương tổn tới hồn phách của yêu thú. Tinh khải này lực lượng và độ nhanh nhẹn đều được xem trọng, thích hợp với khải sư có lực lượng nhất định, lại theo đuổi tốc độ và sự nhanh nhẹn, vừa hay nhất trí với tư liệu mới nhất của ta. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả một tinh khải thí nghiệm cũng chuẩn bị chu đáo như vậy. Lý Diệu liếm liếm môi, trong mắt bắn ra ánh mắt tham lam, ngừng thở, nhẹ nhàng chạm vào tinh khải thất bộ nham xà. Theo sự khởi động của tinh não, lò phản ứng tinh nguyên siêu nén của thất bộ nham xà cũng bắt đầu được vận chuyển, phóng xuất ra linh năng cường đại, lay tỉnh từng tòa phù trận đã ngủ say. Trong mỗi một khe hở của bộ binh khí chung cực này đều tỏa ra sát ý như thực chất, ngưng kết thành một u mang màu đỏ nhạt, khuếch tán ra theo hình gợn sóng, khiến nó càng trở nên dữ tợn, khiếp người. Phía trên mũ giáp đóng kín của thất bộ nham xà, một tòa phù văn khắc giống hình rắn lấp lánh sáng. Kiểm tra hệ thống đã xong. Lý Diệu chạm nhẹ vào giáp ngực của thất bộ nham xà để mở phù văn, theo tiếng vận chuyển cấu kiện rất nhỏ, u mang chung quanh chiến khải đều bị hút vào trong cơ thể, giáp trụ giống như càng kia xòe ra. Bên trong ánh sáng rực rỡ, phù trận và tinh tuyến rắc rối phức tạp đang xen với nhau, vô cùng huyền diệu. Một đạo thần niệm khổng lồ từ trong tinh não của thất bộ nham xà bắn ra, cuồn cuộn không dứt ùa vào não Lý Diệu. Là tin tức liên quan tới thất bộ nham xà cùng với giáo trình điều khiển đơn giản nhất. Lý Diệu hít sâu một hơi, đi vào trong hòm, đứng cạnh thất bộ nham xà. Thất bộ nham xà, phát động. Giáp trụ giống như cánh hoa khép lại từng cái. Dưới sự khu động của phù trận, linh năng lưu chuyển toàn thân, Lý Diệu và tinh khải hợp hai thành một. Kinh lạc và tinh tuyến quán thông, hình thành chỉnh thể hoàn mỹ. Thần hồn của Lý Diệu cảm nhận được một trận chấn động khó có thể dùng lời để tả. Giống như ý thức bị hút ra khỏi thể xác, kéo vào trong cảnh giới hoàn toàn mới. Cảm giác điều khiển tinh khải khác với mặt chiến giáp hạng nặng. Không hề có một chút nặng nề và trói buộc nào, người là có một thân thể hoàn toàn mới, mọc ra cường đại khí quan cường đại mới. Dưới sự tăng phúc của tinh não, ngũ cảm của Lý Diệu trở nên vô cùng nhạy bén. Trên mũ giáp còn lắp 6 tinh nhãn, giúp hắn có được tầm nhìn toàn phương vị 360 độ, trong đó 2 tinh nhãn cự ly siêu xa một trước một sau giúp hắn có thể nhìn thấy rõ đường viên trên tảng đá cách xa mấy trăm mét, ở chính giữa là tinh nhãn thần thông cảm ứng nhiệt độ, có thể quan trắc thế giới tuyệt đẹp đầy màu sắc. Loại tự vị này không dễ chịu gì. Thị giác, thần kinh và đại não của nhân loại sớm đã quen một lần thăm dò thế giới. Mà nhiều góc độ, hình ảnh nhiều tầng của toàn bộ thế giới trong nháy mắt ùa vào đại não, phản ứng đầu tiên của Lý Diệu chính là đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. Nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, thính giác và xúc giác liền trở nên rất nhạy bén. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở của gió, tiếng ma sát của cát, tiếng đập của tim, sự lưu động khe khẽ của linh năng trong tinh tuyến, còn cả tiếng tinh khải nghiền đá nhỏ thành cát, rồi cắt trong gió phiên tán thành mây. Những thanh âm này đang lại với nhau, là mấy trăm tòa phù trận đồng thời vận chuyển, phát ra tiếng ong ong. Nghe nói khải sư thâm niên có thể thông qua những thanh âm này phân biệt ra tình huống vận chuyển của mỗi một tòa phù trận. Mà Lý Diệu ghe thì như tiếng gió với tiếng mưa. Cùng lúc đó, da cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm, giống như có cả vạn sợi lông chim đồng thời ve vuốt, khiến hắn nổi hết cả da cà. Lý Diệu cứ như vậy, trục cổ, đứng không nhúc nhích tại chỗ nửa phút mới có chút thích ứng được với ngũ cảm quá nhạy bén. Nhưng dòng tin tức rắc rối phức tạp lại giống như hồng thủy điên cuồng ùa vào đầu. Tình trạng vận chuyển của 655 phù trận mấu chốt, tình trạng vận chuyển của lò phản ứng, tin tức về các loại pháp bảo cùng với độ ẩm không khí, nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, còn cả khoảng cách của các loại mục tiêu lớn nhỏ chung quanh, đường công kích tốt nhất. Lý Diệu cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Hít sâu hai hơi, mặc kệ những tin tức loạn thất bát tao này, Lý Diệu giơ tay lên, quan sát cẩn thận một phen, trong tiếng tán thưởng khe khẽ, ngón tay hoạt động nhẹ nhàng. Bàn tay hình rắn của thất bộ nham xà động đậy một chút. Lý Diệu trấn định lại. Trừ ngũ cảm trở nên sâu sắc nhạy bén, lượng tin tức cần xử lý lớn một chút, điều khiển tinh khải cũng không phải là quá khó, đi thử hai bước xem nào. Trong đầy sinh ra ý muốn đi, cơ nhục ở phần chân căng ra, giống như là có người đá một cú vào mông hắn, hoặc như là có người dùng dây thừng vô hình buộc vào chân hắn rồi giật một phát, cả người Lý Diệu nhào ra. Cái quái gì thế? Lý Diệu hút lên. Trong nháy mắt nhào ra, dòng tin tức dũng động điên cuồng lại đề thăng gấp 10 lần, hội tụ thành nước lũ hủy thiên diệt địa bao phủ lấy hắn. Rầm rầm rầm rầm. Phù trận động lực phân biệt ở tứ chi và sau lưng thất bộ nham xà dưới sự kích phát linh năng cường đại từ lò phản ứng phát ra, phun ra hào quang chói mắt, từ các góc độ tạo ra sự đẩy rất lớn cho hắn. Lý Diệu giống như là một tên què đã uống say, dùng tư thái nực cười nhất nghiêng trái nghiêng phải, khoa chân múa tay, dẫn tới những tiếng kinh hô và cười nhạo. Sau khi suýt đụng phải hai tinh khải bên cạnh, Lý Diệu vô cùng gian nan vòng về chỗ, mắt thấy sắp va vào thùng đựng tinh khải của mình, dưới tình thế cấp bách, hai chân phát lực, phía dưới mông phóng ra pháo đốt lớn siêu cấp, đầu tiên là nhảy lên cao, sau đó nặng nề đập xuống, cạch một tiếng, hắn ngã chổng vó lên trời. Khó điều khiển quá. Đây còn là hạ độ nhảy xuống dưới 30%, là hình thức học đơn giản nhất mà độ khó đã cao như vậy rồi. Nếu là hình thức bình thường, chẳng lẽ tâm niệm của ta khẽ động, tinh khải sẽ tự bay ra vài 300 mét, khống chế thế nào được? Lý Diệu vô cùng rúng động. Hắn nhớ tới lý luận vừa học mấy ngày trước. Quan hệ của người tu chân và tinh khải giống như quan hệ giữa võ tướng và chiến mã cổ đại. Ở thời đại vũ khí lạnh cổ xưa, một võ tướng có lưng hùng vai gấu cỡ nào, nếu bộ chiến đơn thuần không thể địch nổi 100-200 tiểu binh của quân địch. Dựa vào chiến thuật biển người hoàn toàn có thể khiến hắn mệt chết. Nhưng võ tướng như vậy một khi cưỡi chiến mã, người mượn thế ngựa, vung binh khí nặng hơn 100 cân, tốc độ, lực lượng, lực trùng kích đều đề thăng tới cực hạn. Đừng nói 100-200 người, cho dù là lấy một địch 1000 cũng có thể giết tới 7 vào 7 ra. Một chiến mã tốt có thể đề thăng sức chiến đấu của võ tướng cực nhiều. Mà chiến mã càng tốt thì tính tình lại càng dữ dằn, cần thuật cưỡi ngựa vô cùng cao minh của võ tướng để điều khiển nó, chinh phục nó. Tinh khải cũng như vậy. Tinh khải cường đại giống như một con ngựa hoang cao ngạo mà dữ dằn, độ khó điều khiển cực cao. Một khi điều khiển thành công, sức chiến đấu cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Biểu hiện vừa rồi của Lý Diệu giống như là không thành công thuần phục một con ngựa chứng, bị ngứa chứng hất ngã. Vô lý. Độ nhạy của tinh khải này đã bị khóa ở 30%. Người bình thường cũng có thể điều khiển, đương nhiên sức chiến đấu cũng hạ xuống thấp nhất, chắc chỉ có thể đề thăng 180% sức chiến đấu của ta. Ngay cả hình thức đơn giản nhất cũng không điều khiển được, đừng nói tới đề thăng độ nhạy tới 200%, sức chiến đấu tăng tới hình thức cao cấp 500%. Không được, biểu hiện như vậy, tương lai sẽ không thể điều khiển được huyền cốt chiến khải. Làm lại lần nữa. Ta có thể làm được. Lý Diệu không tin, cắn răng bắt đầu lại. Đầu tiên, ta phải nhẹ nhàng, từ từ, vững vàng, đứng lên từng chút một. Khi Lý Diệu đang chân tay lúng túng học đứng và đi, 10 đệ tử của nhóm đầu tiên đã gào thét lao ra. Bay nhanh, né tránh, xông lên, bay lên, công kích, tiến lên, tấn công mạnh. Những đệ tử này đều có kinh nghiệm điều khiển nhất định, hơn nữa ở hình thức đơn giản nhất, hoàn toàn không hề có một chút đình trệ trở ngại gì, động tác như nước chảy mây trôi, không tới nửa phút đã kết thúc kiểm tra. Động tác hoa lệ, biểu hiện xuất sắc, ngay cả tổng huấn luyện viên Mao Phong và mấy vị huấn luyện viên đứng xem ở bên cạnh cũng phải trầm trồ khen ngợi. Vùng trời phía trên sân thí nghiệm có màn hình cực lớn, thể hiện điểm xác định và đánh giá tổng hợp của các đệ tử. Xếp hạng nhất là Nguyên Giả Thạch, tổng điểm là 100 thì đạt được 88, tương đương với điểm số ưu tú. Nguyên Giả Thạch này là học sinh chuyên ngành chiến khải của Đại học Thâm Hải, thấy chương trình học trong trường không đủ kích thích nên nhân dịp nghỉ hè đến doanh trại huấn luyện của chúng ta để học thêm. Một huấn luyện viên đầu trọc cười ha ha nói với Mao Phong. Hắn có cơ sở nhất định, có thể dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để huấn luyện, ta thấy, hắn rất có hy vọng trở thành người xuất sắc nhất trong 100 người. Mao Phong thờ ơ gật đầu, bỗng nhiên dùng cầm hất về phía xa xa, nghi hoặc nói. Ai là người điều khiển thất bộ nham xà nghiêng ngã lão đảo đó thế, là hình thức mới học, ngay cả đi cũng không nổi. Loại tư chất này đến doanh trại huấn luyện của chúng ta, hắn không ngại phí tiền nhưng ta ngại phí thời gian. Huấn luyện viên đầu trọc liếc nhìn màn hình, nói rất nhanh. Là Lý Diệu của Đại Hoang Chiến Viện. Sắc mặt Mao Phong trở nên cực kỳ cổ quái, nhíu mày nói. Sao lại là hắn? Thực lực của tiểu gia hỏa này tuy không được tốt lắm, nhưng chiến tích rất huy hoàng, cũng rất biết dùng đầu óc, vốn ta mang hy vọng lớn với hắn, nhưng biểu hiện lại kém thế à. Huấn luyện viên đầu trọc nhếch miệng cười, nói. Rất bình thường thôi, có một số người chính là trời sinh không thích hợp để điều khiển tinh khải, không có năng khiếu thì luyện thế nào cũng không giỏi có. Có một số cao thủ trúc cơ, thậm chí cường giả kim đan, điều khiển pháp bảo khác thì dễ như trở bàn tay, tùy tâm sở dục, nhưng một khi mặc tinh khải vào thì giống như là bị đeo gông xiềng, lập tức trở nên ngờ nghệch, trói tay trói chân. Chỉ có thể nói, trời sinh vô duyên với tinh khải. Người như vậy tuy rằng không nhiều lắm, trong 100 người vẫn có một hai người, nói không chừng Lý Diệu chính là loại hình này, coi như hắn xui xẻo vậy. Mao Phong biểu môi. Bỏ đi, kệ hắn, nhìn động tác điều khiển tinh khải của hắn ta thật sự muốn đi rửa mắt. A. Lúc này, huấn luyện viên đầu trọc bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vô cùng kinh ngạc nói. 93 điểm. Trong nhóm đệ tử thứ hai không ngờ có người đạt được 93 điểm. Thiên tài. Thiên tài chân chính. Điểm cao ngoài sức tưởng tượng của mọi người lập tức đã dẫn nổ toàn trường. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía một góc của sân thí nghiệm, đứng đó là một tinh khải màu trắng. Bộ tinh khải này tên là Nguyệt Hồ, nổi danh là cực nhanh và có tốc độ cực hạn, vừa rồi nó đã trình diễn một hồi múa lượng chiến đấu hoa lệ đến cực điểm, cho dù kiểm tra đã kết thúc, trong đầu mọi người vẫn còn lượng lờ tàn ảnh của nó, giống như một ánh trăng. Rất nhanh tin tức về người điều khiển chiến khải Nguyệt Hồ được truyền ra. Long Thiên Nguyệt, 25 tuổi, luyện khí kỳ tầng 12, là thứ nữ của Yển Nguyệt Thành chủ. Yển Nguyệt Thành tuy rằng không phải là hào môn tài hùng thế đại gì, nhưng lại là tông phái đấu võ, từ trên xuống dưới, ai nấy đều là cùng nhân chiến đấu. Long Thiên Nguyệt này cũng không ngoại lệ, tháng trước trong trận chiến ở Thiết Ưng Sơn, nàng ta một mình giết chết ba gã yêu tướng, đánh một trận mà thành danh. Không ngờ, thiên phú điều khiển tinh khải của nàng ta cũng cao như vậy, lần này Yển Nguyệt Thành sắp quật khởi rồi. Trong những học viên cùng kỳ chúng ta, chẳng những có học sinh chuyên ngành chiến khải như Nguyên Giả Thạch, còn có loại yêu nghiệt thiên phú siêu cao như Long Thiên Nguyệt, danh ngạch 10 người cuối cùng quả thực bị họ cướp đi hai rồi, cạnh tranh còn lại sẽ vô cùng kịch liệt. Không ít đệ tử nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói mang theo sự không cam lòng và ghen tị. 99 đệ tử và hơn 10 huấn luyện viên đều xôn xao, chỉ có Lý Diệu là không để ý đến chuyện bên ngoài, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Hắn như là một cái máy rỉ sét, cực kỳ thông thả xoay tròn các đốt ngón tay, hoạt động phần chân. Thành công rồi. Cuối cùng được học đi được rồi. Cho dù cả người đau đớn như bị ném vào bụi gai, nhưng trên mặt Lý Diệu vẫn đầy vẻ thoải mái vui sướng. Không dễ dàng gì, ngã 17 lần cuối cùng mới nắm giữ được sự cân bằng đến, có thể khống chế được phương hướng mà 28 phù trận động lực phun ra, bước ra được một bước vững vàng đầu tiên. Thả lỏng, mấu chốt là thả lỏng, đừng phân cao thấp với tinh khải. Coi phù trận động lực là khí quan mới của mình, bình tâm tĩnh khí, từ từ tự nhiên, một bước, hai bước, ba bước. Cho dù vẫn có chút thất tha thất thểu, thỉnh thoảng hai tay vỗ như cánh gà mái, hắn vẫn không ngã, thuận lợi bước đi được mấy chục bước. Lý Diệu nhếch miệng cười ha hả. Mấy tên đệ tử ở bên cạnh đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Không phải là đi một cách đơn giản nhất thôi sao, làm quen lâu như vậy mới học được mà còn mặt mũi để cười à. Lý Diệu mặc kệ người khác nhìn mình như thế nào, hắn giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi mới, rất nóng lòng muốn khai phá cách chơi tiếp theo, toàn thân toàn tâm đắm chìm trong thế giới tinh khải, khao khát công phá từng cửa ải khó khăn, mở ra một cánh cửa mới. Tiếp theo là học nhảy. So với đi giường, độ khó của nhảy sẽ đề thăng gấp 10 lần, cơ hồ vận dụng hơn 100 tòa phù trận mới có thể hoàn thành nhảy một cách đơn giản nhất. Thất bại mấy chục lần, Lý Diệu không quan tâm, không để ý tới ánh mắt của những người bên ngoài. Mỗi một lần thất bại, hắn đều có thể đạt được một chút cảm ngộ mới. Mỗi một giây sau hắn sẽ thuần thục hơn một giây trước. Loại tư vị một đường hướng tới thành công này thật sự là tuyệt không thể tả. cuối cùng. Sau khi ngã 32 lần, hắn đã có thể nhảy ra 5 thước một cách rất vững vàng. Không chệch 1 mét nào, rất chuẩn xác dẫm vào điểm mà tinh não đã đặt ra trước. Lai học thêm một kỹ năng nữa rồi. Tiếp theo là nên học chạy hay nhảy liên tục. Lý Diệu hứng trí bừng bừng, chơi tới nghiện rồi. Đúng lúc này, tổng huấn luyện viên Mao Phong rống lên một tiếng thô bạo. Tổ đệ tử cuối cùng chuẩn bị kiểm tra. Sa Dương Văn, đường kiểm tra số 1. Chu Quần, đường kiểm tra số 2. Lý Diệu, đường kiểm tra số 3. Hả? Lý Diệu lập tức há hốc miệng, lúc này mới chú ý thấy, mình chơi vui quá quên mất cả thời gian, hắn học đi và học nhảy đã mất cả tiếng đồng hồ. Mấy tổ đệ tử trước đều đã hoàn thành kiểm tra, ngay cả phân tích kết quả bước đầu cũng có rồi. Nhanh thế. Tinh Khải này đúng là chơi vui thật, chơi cái đã hơn tiếng đồng hồ, vậy mà giống như mới chơi được nửa phút, ta vẫn chưa đã nghiền. Đám gia hỏa này, sao ai nấy đều chơi nhanh thế, mọi người đều là người mới mà chênh lệch lớn quá. Chẳng trách tổng huấn luyện viên Mao Phong nói ta là một trong những người thực lực kém cỏi nhất trong mọi người, hắn không nói sai. Những đối thủ cạnh tranh này tất cả đều là thiên tài, quái vật, yêu nghiệt. Có điều không sao, sau 3 tháng, ta nhất định sẽ thiên tài, quái vật, yêu nghiệt hơn các ngươi. Lý Diệu thầm nghĩ, rụt rè bước về phía đường kiểm tra số 3. Hắn vừa học đi, mông uốn éo, tư thế vô cùng khó coi, giống như kẹp một quả trứng chim giữa hai chân. Bộ dạng rụt rè khiến cho tất cả mọi người đều buồn cười. Mọi người vừa rồi thấy nhiều thiên tài rồi, thần kinh cũng căng ra tới cực điểm, không ít người đang than thở, bỗng nhiên nhìn thấy một tên gia hỏa kém xa mình thì không khỏi hả hê. Ai thế, độ khó 30% mà ngay cả đi cũng gian nan vậy à? Ta vừa xem danh sách đệ tử rồi, ha ha, không phải là Lý Diệu mà tổng huấn luyện viên vừa rồi đã giới thiệu sao? Chật chật chật chật, vừa rồi nghe tổng huấn luyện viên nói, nào là kền kền, nào là tay cứng, nào là nhân vật phong vân trong trường đại học, còn tưởng rằng hắn lợi hại lắm, nhưng sao giờ trông kém thế? Nguyên Giả Thạch lại trợn mắt há hốc mồm, ngây ra cả nửa ngày, thì thào lẩm bẩm. Không thể nào. Tư chất như vậy mà cũng dám vào doanh trại huấn luyện Lôi Đình à. Ta vừa rồi thật sự không nên nói nhiều với hắn, đi coi tên gia hỏa này trở thành mục tiêu, thật mất mặt quá. Long Thiên Nguyệt xếp thứ nhất trong bài kiểm tra, đang lẳng lặng đứng ở trong góc cũng tùy ý nhìn lướt qua. Sâu trong tinh khải màu ánh trăng truyền đến tiếng cười. Trong tiếng cười chê và nghi ngờ của mọi người, Lý Diệu từng bước gian nan đi tới đường kiểm tra số 3. Các đệ tử còn lại sớm đã ai vào vị trí nấy, dùng ánh mắt như nhìn trẻ con 3 tuổi quan sát hắn. Tổng huấn luyện viên Mao Phong lớn tiếng nói. Kiểm tra bắt đầu. 19 đệ tử còn lại như tên rời cung, lao ra. Lý Diệu đột nhiên bước ra một bước. Sau lưng bắn ra luồng không khí mạnh mẽ, khiến cho hắn lảo đảo, vội vàng xuề hai tay ra để bảo trì cân bằng. Bộ dạng này đã mang đến những tiếng cười nhạo. Biểu hiện vụn về khiến tổng huấn luyện viên Mao Phong nhíu chặt mày. Nhìn hơn 10 huấn luyện viên bên cạnh, nói. Ai có hứng thú với tên đó, nguyện ý dạy hắn. Các giáo quan ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, ngẩng đầu thưởng thức các bụi bay đầy trời. Bên trong tinh khải, Lý Diệu thầm hô trong lòng. Ngươi có thể mà, cố lên. Huyền cốt chiến khải đang ở phía trước chờ ngươi đó. Vượt qua cửa này, ngươi nhất định phải vượt qua được cánh cửa này, tuyệt đối không thể khiến nguyên mẫu của huyền cốt chiến khải rơi vào tay người khác. Nó đã định trước là của ngươi rồi. Hít sâu một hơi, Lý Diệu ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hỏa diễm. Giống như ngay cả tinh khải cũng có thể bị đốt cháy. Hắn bước ra rất nhanh. Cho dù tư thế vẫn khó coi tới cực điểm, giống như có một sợi dây vô hình buộc bên hông, giật trái giật phải, vướng tay vướng chân, cho dù là không ngã, tốc độ còn càng lúc càng nhanh, từ bước nhanh lúc ban đầu biến thành chạy nhanh. 20 quang cầu màu bạc đập vào mặt. Kiểm tra tinh khải có 5 bước, né tránh, công kích, cơ động, bứt tốc, đánh mạnh, mỗi một bước chiếm 20 điểm. Trong né tránh, bị quang cầu màu bạc đánh trúng một lần sẽ bị bớt đi một điểm. Lý Diệu, mỗi một khúc cơ nhục trên dưới cả người đều vặn 3 vòng, vất vả lắm mới né tránh được 4 quang cầu, bị 16 quang cầu đánh trúng. Cửa này hắn chỉ được có 4 điểm. Người kém nhất trong các đệ tử cũng né được 11-12 quang cầu. Cửa thứ 2, tấn công. Các đệ tử phải trong vòng 5 giây đánh trúng 20 quang cầu chạy qua chạy lại không ngừng. Đánh trúng một quả thì có 1 điểm. sau 5 giây tất cả quang cầu đều sẽ biến mất. Lý Diệu như là kẻ người đuối nước, nhón mũi chân, hai tay vung loạn, liều mạng đánh vào quang cầu. Cửa này hắn được 6 điểm, còn ít hơn cả một nửa của người khác. Cửa thứ 3, cơ động. Trước mặt các đệ tử là 20 đường đỏ trong suốt đang xen nhau. Đệ tử phải điều khiển tinh khải, trong 10 giây vượt qua các đường đỏ. Chạm vào một đường thì mất đi một điểm. Cửa này, Lý Diệu được 7 điểm. Ba cửa trước, biểu hiện của hắn khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không ít người thậm chí đã mất đi hứng thú cười nhạo hắn, di dời ánh mắt sang đối thủ cạnh tranh có giá trị nghiên cứu hơn. Nhưng không ai để ý, trong mỗi cửa Lý Diệu lại có được một sự đề thăng nho nhỏ. Cho dù chỉ là một hai điểm, nhưng lại đại biểu cho hắn trong mấy chục giây ngắn ngủi đã trưởng thành rất nhanh. Lý Diệu cảm thấy, mình mơ hồ như nắm được một thứ gì đó. Con ngựa hoang dưới thân vẫn đang liều mạng lắc lư, nhưng hắn dần dần đã mò được tính tình của nó, cũng cảm giác được trong động tác nóng nảy của nó ẩn chứa chiến ý sôi trào và sự kiêu ngạo. Hai cửa cuối cùng. Chạy nước rút, đánh mạnh. Đệ tử phải trong thời gian ngắn nhất vượt qua khoảng cách 500 mét, sau đó dùng lực lượng lớn nhất, hung hăng oanh kích các bia ngắm ở xung quanh. Đến đây đi. Trong đầu Lý Diệu, mấy trăm con ong đang bay lượn trong nháy mắt hợp thành một thể, biến thành một đoàn tinh mang chói mắt rồi nổ tung. Chính là lúc này. Ngồi xuống, nhảy lên, tăng tốc, xông tới. Phía sau tinh khải giống như có núi lửa bùng nổ, phun ra ra hơn trăm luồng sáng. Trong nháy mắt, Lý Diệu liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, vượt qua không ít đệ tử vốn đang chạy trước hắn. Nhanh thế. Sự khinh miệt của không ít người trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh đầy đầu. Lý Diệu còn chưa học xuất quyền, dứt khoát bả vai trầm xuống, bằng vào quán tính cường đại. Cả người hung hăng đâm về phía bia ngắm. Nổ cho ta. Điên cuồng hét lên một tiếng, lại gia tốc, trước mặt đánh ra một đoàn sương trắng, nhưng trong nháy mắt lại đột phá vận tốc âm thanh. Nhưng mà, sự va chạm trong dự đoán của mọi người lại không xảy ra. Lý Diệu đối với sự điều khiển phương hướng vẫn chưa được thành thục, lướt qua bia ngắm, tiếp tục lao về phía trước. Phía trước 200 mét, ở cuối đường kiểm tra, Tổng huấn luyện viên Mao Phong đang tập trung tinh thần nghiên cứu số liệu kiểm tra của mấy tốt đệ tử trước. Tốt đệ tử cuối cùng vi thấp nhất, kinh nghiệm điều khiển tinh khải nghiệm ít nhất, trong mấy cửa kiểm tra vừa rồi cũng không có biểu hiện tốt. Mao Phong nhìn lướt qua, lười chẳng muốn lãng phí thời gian, đang hết sức chăm chú suy nghĩ xem nên dạy dỗ mấy tên thiên tài thế nào. Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng nổ, khiến cho mắt hắn trợn tròn. Âm bạo. Trong đám gà mờ này không ngờ có người đánh ra tốc độ siêu âm. Mao Phong ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên co rút lại, nhìn Lý Diệu đang cùng hung cực ác lao tới, mặt vặn vẹo, trong lòng thầm gầm lên. Cái quái gì vậy? Dưới trạng thái tốc độ siêu âm, khoảng cách 200 mét chỉ loáng cái là qua. Không ít người thấy trước mắt nhoáng lên rồi nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như thiên thạch va xuống mặt đất, sóng xung kích khiến cho bụi đất bốc lên cao cả ngàn thước. Hình thành một cơn bão cát. Tầm mắt mọi người là một mảng mơ hồ, tai kêu ong ong, cả nửa ngày vẫn chưa hồi thần. Cho tới lúc Trần Ai Lạc Định, một màn vô cùng rung động xuất hiện trước mặt, sâu trong yết hầu của bọn họ mới truyền đến tiếng hít thở kinh hãi muốn chết. Cách đó không xa, mặt đất xuất hiện một cái hố nông, bốc lên từng luồng khói trắng. Thất bộ nham xà nằm trong hố, vai phải vỡ nát, tia lửa đủ mọi màu sắc lập lòe. Mà ở bên cạnh, Tổng huấn luyện viên Mao Phong nằm ngã ngửa, hôn mê bất tỉnh. Sân thí nghiệm đầu tiên là rơi vào một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, rồi lập tức sôi trào, tiếng hét tiếng kêu vạn tận trời xanh. Không ổn rồi, tổng huấn luyện viên ngất rồi. Có người đâm cho tổng huấn luyện viên hôn mê rồi. Một tiếng sau, trong một kho tinh khải tiện nghi đầy đủ, hai gã luyện khí sư đang kiểm tra tu sửa thất bộ nham xà. Luyện khí sư bên trái trên trán có một cái bớt to, bên trên còn có mấy sợi lông, nhíu mày nói. Lực va đập lần này không nhỏ, toàn bộ phần vai phải cơ hồ đã vỡ vụn toàn bộ, sao lại nghiêm trọng tới vậy nhỉ? Luyện khí sư ở bên phải thì có cái miệng méo, nói. Dưới trạng thái tốc độ siêu âm, trong nháy mắt lao ra mấy trăm mét, hung hăng đập lên người tổng huấn luyện viên, ngươi nói xem có nghiêm trọng không? Tổng huấn luyện viên chưa kịp bùng nổ cảnh giới trúc cơ kỳ thì đã trực tiếp bị va chạm tới ngất xỉu, quả thực là. Nói xong, hắn phát hiện sắc mặt của đồng bạn không ổn, trong lòng giật thót, quay đầu lại. Quả nhiên, Mao Phong vẻ mặt âm trầm, đang đứng sau lưng bọn họ. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong kho tinh khải hạ thấp xuống 10 độ. Mao huấn luyện viên. Hai gã luyện khí sư vội vàng chào hỏi. Dùng ốc lợn cũng biết. Vị tổng huấn luyện viên ngoại doanh này đang ở trạng thái siêu nén, tâm tình ác liệt tới cực độ, đã ở rìa bùng nổ, không chọc vào hắn là tốt nhất. Vẻ mặt của Mao Phong lại vô cùng cổ quái, trong sự tăm tối còn mang theo một tia hoang mang. Có một việc, toàn bộ doanh trại huấn luyện chỉ có hắn biết. Khi điều khiển thất bộ nham xà lao tới, hắn trong nháy mắt đã có phản ứng. Tuy rằng không thể né tránh, nhưng đã đề thăng cảnh giới tới cơ kỳ sơ cấp, đồng thời trước mặt ngưng kết ra một đạo hộ thuẫn linh năng kiên cố. Dựa theo tính toán của hắn, Lý Diệu chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 6, cho dù dưới sự tăng phúc của tinh khải, sức chiến đấu đề thăng gấp đôi, cộng với lực trùng kích của tốc độ siêu âm, nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí kỳ đỉnh phong, tuyệt đối có thể ngăn cản được. Không ngờ kết quả là mình rất mất mặt bị đánh bay. Không có lý do. Nếu không phải Lý Diệu ẩn tàng thực lực, kết luận duy nhất chính là sự tăng phúc sức chiến đấu của tinh khải này tuyệt đối không chỉ gấp đôi, thậm chí còn hơn cả gấp 3. Trước tiên không nghĩ tới tổn thương ở phần vai vội, kiểm tra trọng điểm xem hình thức điều khiển có vấn đề gì không. Mao Phong mặt không biểu tình, nói. Hai gã luyện khí sư gật đầu, vạch áo giáp phía sau cổ thất bộ nham xà, nối tinh tuyến kiểm tra tinh não với tinh não điều khiển tinh khải. Vừa kiểm tra, lập tức phát hiện vấn đề, sắc mặt hai người càng lúc càng ngưng trọng, mày cũng nhíu chặt. Sao vậy? Khóe mắt Mao Phong đang nghe truyện trên TV audio CV giật giật, trầm giọng hỏi. Hai gã luyện khí sư ngơ ngác nhìn nhau, tên tráng có bớt nói. Tổng huấn luyện viên. Ngươi chắc biết, tinh khải dùng để kiểm tra đám tân học viên này đều là đồ cổ có mấy trăm năm rồi, trả qua trăm trận, mình đầy thương tích, không ít chỗ đều sửa đi sửa lại nhiều lần, lại chọn dùng đại lượng cấu kiện không chính hãng, còn có cả cấu kiện mà chúng ta tự luyện chế ra. Nói trọng điểm. Mao Phong cao giọng. Hai ngày trước, doanh trại huấn luyện của chúng ta không phải vừa hay gặp phải một trận sấm chớp mưa bão hiếm thấy sao? Có mấy kho bị lôi điện đánh trúng, chắc là lúc đó tinh khải này bị lôi điện quấy nhiễu, hai sợi tinh tuyến xoắn vào nhau, khiến cho hình thức điều khiển bị đảo lộn. Tuy rằng tinh não chủ thể hiện rằng độ khó điều khiển của tinh khải này ở hình thức dành cho người mới. Nhưng chúng ta vừa rồi kiểm tra lại mới phát hiện, trên thực tế, nó đang ở trong hình thức cực hạn dành cho cao thủ sử dụng, độ khó điều khiển gấp đôi hình thức bình thường. Trong hình thức cực hạn, tất cả phản hồi của phù trận đối với linh năng đều bị điều chỉnh tới cấp cao nhất, cho dù là cơ nhục khẽ rung nhẹ, hoặc là tâm niệm khẽ động đều sẽ kích phát phản ứng kịch liệt của phù trận, nhằm đề thăng sức chiến đấu của người điều khiển tới cực hạn, tăng phúc hơn 500%. Mao Phong thở hắt ra, trong mắt phóng ra quang mang nóng bỏng, thanh âm trở nên khàn vô cùng. Vì sao trước đó không phát hiện ra vấn đề này? Luyện khí sư có bớt nói. Tổng huấn luyện viên, ngươi cũng biết hai ngày trước trận sấm chớp mưa bão đó tạo thành phá hoại rất lớn, ngay cả không ít tinh khải cao cấp trong nội doanh cũng chịu ảnh hưởng, chúng ta đều bị điều động khẩn cấp tới trợ giúp nội doanh, đối với những tinh khải có ngoại doanh chỉ tiến hành kiểm tra đo lường thường quy thôi. Tên luyện khí sư méo miệng bổ sung. Hơn nữa trục trặc này xảy ra quá tà môn, hình thức điều khiển bình thường sẽ không có vấn đề, cho dù là có vấn đề thì chỉ cần là người tu chân có một chút kinh nghiệm, vừa mặc tinh khải vào là có thể nhận thấy được sự không đúng, đề xuất ngay thì chúng ta có thể giải quyết trong vài phút. Nhưng hắn lại không đề xuất. Tên có bớt cười gượng nói. Hình thức cực hạn là để chuẩn bị cho khải sư thâm niên kinh nghiệm phong phú, tân thủ ở trong hình thức này ngay cả đứng cũng không đứng nổi, lập tức sẽ phát hiện không đúng. Nói xong, tên có bớt ngây ngẩn cả người. Nhìn tên méo miệng, đồng thời phát hiện ra sự khiếp sợ trong mắt nhau. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, tinh khải ở trong hình thức cực hạn này vừa bị một tân thủ mặc vào rồi đâm cho một cao thủ trúc cơ kỳ hôn mê. Trán hai người lập tức túa mồ hôi lạnh. Được, giải thích này ta chấp nhận, hành động trợ giúp hai ngày trước là ta tự mình phê chuẩn. Chỉ tiến hành kiểm tra đo lường thường quy cũng là được ta đồng ý, cho nên chuyện này ta chịu trách nhiệm chủ yếu. Hiện tại sửa tinh khải đi, không có sự cho phép của ta. Chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Lúc hai người cho rằng tổng huấn luyện viên sẽ giận dữ, chửi mắng một phen thì Mao Phong chỉ nói một câu đơn giản rồi sau đó lòng như lửa đốt rời đi. Sau nửa tiếng, trong một phòng phân tích lắp đầy hơn trăm màn hình, Mao Phong rất quy củ hành lễ với một lão già mũi bã rượu, tất cung tất kính nói. Hứa lão. Hắn không tôn kính không được, Lão già tướng mạo xấu xí này là Hứa Thiên Hữu, chính là một người tu chân loại hình nghiên cứu. Thực lực đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại là trù huấn sư, vô cùng hiếm có trong tu chân giới. Trù huấn sư cường đại, tinh thông hơn trăm chuyên ngành như giáo dục học, tâm lý học, nhân thể kết cấu học, có thể căn cứ vào tình huống bất đồng của người tu chân, trù tính an bài một bản kế hoạch tu luyện vô cùng tường tận, để thăng hiệu suất tu luyện của người tu chân một cách cực cao, đạt tới hiệu quả làm nhiều công ích, tiến triển cực nhanh. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình có được danh tiếng như ngày hôm nay, ngay cả học sinh của các trường học lớn cũng nguyện ý tới đây học thêm, một mặt là dựa vào thực lực bá đạo của cường giả Kim Đan Lôi Đình uy, mặt khác chính là dựa vào mấy trù huấn sư đứng đầu trong ngành. Tỉ mỉ tạo ra kế hoạch tu luyện vô cùng hợp với tình huống thực tế của các đệ tử. Tiểu Phong, Hứa lão cười ha ha nói, ngươi chắc biết, ta luôn chỉ chế định kế hoạch tu luyện cho người tu chân trúc cơ kỳ, sao ngươi lại đột nhiên gọi ta đến ngoại doanh, muốn ta định chế kế hoạch tu luyện đặc thù cho người mới luyện khí kỳ mà cái gì cũng không hiểu. Đó là ai, thân thích của ngươi à? Đúng rồi, ta vừa rồi ở trên đường đi còn nghe nói tới một chuyện bất khả tư nghị, nghe nói ngươi trên sân thí nghiệm bị người ta đụng cho ngất à. Ở trước mặt Hứa lão, Mao Phong cũng không dám trừng mắt. Có chút xấu hổ cười, nói, Hứa lão, ngài đừng vội, xin ngài xem mấy video này đã, sau khi đánh giá biểu hiện của đệ tử trong video này rồi chúng ta nói kỹ hơn. Mao Phong vung tay lên, mấy chục màn hình đồng thời bắt đầu lấp lánh, tất cả đều là quay cảnh ở sân thí nghiệm, từ các góc độ khác nhau, ghi lại mỗi động tác rất nhỏ của Lý Diệu sau khi mặc tinh khải. Hứa lão thờ ơ nhìn lướt qua, nhẹ nhàng bâng quơ nói, đệ tử này trước kia chắc chưa từng tiếp xúc với tinh khải, thậm chí ngay cả trò chơi tinh khải và huấn luyện mô phỏng cũng chưa từng chơi, hoàn toàn không biết gì về đạo điều khiển tinh khải, là người mới điển hình nhất. Có điều, hắn rất có thiên phú học tập, giỏi từ trong thất bại tổng kết ra bài học kinh nghiệm, sai lầm tương tự sẽ không phạm phải lần thứ hai, bởi vậy nên tiến bộ cực nhanh. Ngươi xem, cho dù là mấy chục lần ngã đầu tiên đều không có lần nào là vì nguyên nhân giống nhau. Nhìn ngoài mặt thì hắn ngay cả đứng và đi cũng không biết, nhưng trên thực tế, hắn lại đang không ngừng thử các loại kỹ xảo phát lực khác nhau, dần dần nắm giữ tư thế đứng và đi tốt nhất. Không tồi, không tồi. Càng xem, Hứa lão càng nói nhiều hơn, đầu cũng không tự chủ được mà lắc lư. Tốc độ tiến bộ của hắn có chút bất ngờ, nhanh như vậy đã từ đứng cũng đứng không vững, tiến hóa thành có thể chạy chậm. Có điều, vì căn bản quá kém, không gian tiến bộ lúc ban đầu khá lớn, đề thăng nhanh cũng là điều hết sức bình thường. Bằng vào những video này, nhiều nhất chỉ chứng tỏ đây là một đệ tử trên tư chất khá là có tài trí, nhưng vẫn chưa tới mức bảo ta phải tự mình ra tay chế định kế hoạch tu luyện cho hắn chứ. Vừa dứt lời, Lý Diệu trong video đã toàn tốc tiến lên, đánh ra trạng thái tốc độ siêu âm. Hả? Khóe mắt Hứa lão hơi nhướng lên, nhìn Mao Phong với vẻ hoài nghi, lẩm bẩm nói. Không đúng, ta nhớ ngoại doanh được các ngươi kiểm tra học viên mới đều dùng hình thức người mới học, nhiều nhất chỉ đề thăng sức chiến đấu lên gấp đôi thôi mà. Đề thăng gấp đôi sức chiến đấu, có thể đánh ra trạng thái tốc độ siêu âm, chẳng lẽ thằng ôn này tinh thông phương pháp khinh thân, tốc độ của bản thân nhanh chóng vô cùng. Người tìm ta đến chính là muốn để ta chế định một kế hoạch tu luyện có thể phát huy tốc độ tới cực hạn cho thiên tài tốc độ này à? Mao Phong lắc đầu, thở dài nói. Hứa lão, ngài sai rồi, tiểu tử này không phải thiên tài tốc độ. Bộ thất bộ nham xà mà hắn điều khiển cũng không phải ở hình thức người mới học, mà là ở trong hình thức cực hạn mà cao thủ siêu nhất lưu mới có thể điều khiển. Gì cơ? Hứa lão chấn kinh. Trong sân thí nghiệm tràn ngập không khí quỷ dị, tất cả học viên mới đều tụ lại với nhau, châu đầu ghé tai, tiêu điểm của nghị luận đương nhiên là Lý Diệu, nhân vật thần kỳ vừa vào doanh trại huấn luyện đã đánh gục tổng huấn luyện viên này. Mọi người có chút bất ngờ với tốc độ kinh người của Lý Diệu, nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng, còn tưởng rằng Lý Diệu là một người tu chân loại hình tốc độ chuyên công thân pháp. Không ít người trong bọn họ đều đã đạt tới luyện khí kỳ cao cấp, chỉ cần có một thân pháp cao minh, cộng với tinh khải tăng phúc sức chiến đấu lên 100%, hoàn toàn có khả năng đánh ra âm bạo, lao tới trạng thái tốc độ siêu âm. Có điều, ở trong nháy mắt đạt tới trạng thái tốc độ siêu âm, dưới trạng thái tốc độ siêu âm vẫn khống chế tự nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đạt tới trạng thái tốc độ siêu âm một cách đơn thuần, luyện khí kỳ cao cấp có khả năng làm được. Dưới trạng thái tốc độ siêu âm bảo trì sức khống chế cường đại, có thể tiến hành chiến đấu thì là cảnh giới mà không ít cao thủ trúc cơ kỳ cũng khó thể thực hiện. Sức khống chế là số một. Một người tu chân thành thục tuyệt đối sẽ không theo đuổi lực lượng và tốc độ cực hạn mà mình không thể khống chế. Đây là thường thức của tu chân giới. Giống như một võ giả kinh nghiệm phong phú, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ở trạng thái bay lên không, thậm chí ngay cả chân cũng không cao quá thắt lưng, để đảm bảo sức khống chế cường đại đối với bản thân. Một kẻ ngốc không có tốc độ, lại ngay cả thường thức cơ bản nhất cũng quên. Trong lòng không ít người đều dán cho Lý Diệu một cái nhãn như vậy. Khó trách lắm, một người trẻ tuổi mới 20, lại là nhân vật phong vân trong trường học, bình thường khẳng định quen nghe thổi phồng và tán dương rồi nên tâm cao khí ngạo đến cực điểm. Đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có thiên phú điều khiển tinh khải, ở trước mắt bao người biến thành trò hề, khẳng định là thẹn quá hóa giận, muốn dùng năng lực mà mình am hiểu nhất liều một ván. Không ngờ lộng xảo thành chuyên, gây ra đại loạn. Lần này hắn xui xẻo rồi, tổng huấn luyện viên Mao Phong vừa nhìn đã biết là hạng cùng hung cực ác, chỉ sợ lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm thây Lý Diệu. 3 tháng tiếp theo khẳng định sẽ không cho hắn một ngày được sống yên đâu. 3 tháng cái gì, bằng vào tư chất của tiểu tử này, lại trêu chọc tổng huấn luyện viên, chắc lát nữa là sẽ bị đuổi khỏi doanh rồi. Lúc này, Lý Diệu một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, gây ra một trận xôn xao. Không thể nào, nhanh như vậy đã từ phòng chữa bệnh trở lại rồi à. Thân thể hắn cường tráng thật. Va chạm mãnh liệt như vậy mà chỉ hôn mê trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn khôi phục rồi. Có điều bộ dạng vẫn có chút ngơ ngác, là sợ tới ngu người rồi à. Lý Diệu mắt biết tai ngơ, đang đi thì thình lình một bóng người cao gầy trắng ở trước mặt. Ngẩng đầu nhìn, là Nguyên Giả Thạch của Đại học Thâm Hải. Bạn học Lý Diệu, ta muốn thu hồi những lời đã nói với ngươi vừa rồi. Trên mặt Nguyên Giả Thạch lộ vẻ châm chọc như có như không. Mỉm cười nói. Vừa rồi ta đã nói trong 3 tháng huấn luyện về sau sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi, đóng đinh ngươi, có cơ hội sẽ đào thải ngươi. Những lời này ta xin thu hồi. Bởi vì ta thật sự không ngờ, tư chất của ngươi lại kinh người như vậy. Biểu hiện lại xuất sắc như vậy, thậm chí ngay cả tổng huấn luyện viên cũng bị ngươi đụng ngã. Thiên phú dị bẩm như ngươi không giống kỳ nhân bình thường, ta sao nhẫn tâm đào thải ngươi chứ? Hoàn toàn ngược lại, ta hiện tại vô cùng hy vọng. Ngươi có thể ở trong doanh trại huấn luyện lâu thêm một đoạn thời gian, sáng tạo thêm một số kỳ tích, để ta được đại khai nhãn giới. Nguyên Giả Thạch cười vô cùng vui vẻ. Tư vị đó giống như là dưới ánh nắng hè chói chang, sau khi đứng 3 tiếng thì đột nhiên được nhảy vào một thùng nước đá, thích thú vô cùng. Nguyên Giả Thạch so với tỷ tỷ Nguyên Giả Tuyết thì nhỏ hơn 7 tuổi, từ nhỏ do một tay tỷ tỷ nuôi lớn. Ở trong lòng hắn có một loại sùng bái đặc thù đối với tỷ tỷ, coi tỷ tỷ là nữ thần không thể xâm phạm, không gì không làm được. Mà tỷ tỷ đích xác lợi hại vô cùng, chưa tới 30 đã thành đệ tử chân truyền của siêu tân tinh Giang Thánh. Nghiên cứu viên của khoa luyện khí Đại học Thâm Hải, một trong cửu tinh liên hoàn. Đối với thành tựu của tỷ tỷ, Nguyên Giả Thạch vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mấy ngày trước, tỷ tỷ bỗng nhiên trịnh trọng nhắc tới cái tên Lý Diệu, nói hắn là một thiên tài luyện khí hiếm thấy, trong vài năm tương lai có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cửu tinh liên hoàn, phải ứng phó một cách nghiêm túc. Mà Nguyên Giả Thạch xem tư liệu, lại phát hiện Lý Diệu so với mình thì còn nhỏ hơn vài tuổi. Ở sâu trong lòng hắn tức sinh ra một cổ tức giận khó tả. Hiện tại, tên thiên tài, yêu nghiệt, trong miệng tỷ tỷ, tâm phúc đại họa trong vài năm tương lai của cửu tinh liên hoàn lại á khẩu không nói được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe mình châm chọc khiêu khích, loại cảm giác này. Thích, thích, thích. Nguyên Giả Thạch đang thích thú thì bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của Lý Diệu rất mơ hồ, tiêu điểm hoàn toàn không đặt trên người mình thì không khỏi cao giọng. Ê! Ngươi có đang nghe ta nói chuyện không đấy? Mí mắt Lý Diệu rung lên, sau một thoáng, ánh mắt đang ngỡ ngàng trở nên ngưng tụ, gật đầu, nghiêm túc nói. Đương nhiên có nghe rồi, ngươi muốn thu hồi câu nào, nói đi, ta xin chăm chú lắng nghe. Ngươi! Nguyên Giả Thạch giận tím mặt, cổ gân lên, mặt đỏ bừng, ấm ức cả nửa ngày thì nghiến răng nghiến lợi nói. Tóm lại, cố lên đi, bạn học Lý Diệu, ta rất chờ mong biểu hiện sau này của ngươi. Ngừng lại một chút, hắn sử ra tuyệt chuyên dưới đáy hòm, vỗ đầu, làm bộ như lúc này mới nhớ ra, kêu lên. Ái chà, ngại qua, lại quên rồi, ta không nên gọi ngươi là bạn học Lý Diệu, kiểm tra đã kết thúc, xếp hạng cũng có rồi, từ lúc này trở đi, ta nên gọi ngươi là số 100. Số 100, ý tứ là số 1 từ dưới lên đó. Những lời này, cuối cùng đã thành công hấp dẫn sự chú ý của Lý Diệu. Trong ánh mắt lóe lên tinh mang, khiến tiên nguyên giả thạch đập chậm mất nửa nhịp. Ngươi số mấy? Lý Diệu nghiêm túc hỏi. Nguyên giả thạch tỉnh táo lại, ngực nhô cao, đắc ý giào giạt nói. Số 2. Sao, nhìn ánh mắt của ngươi, vẫn muốn khiêu chiến ta à? Từ bỏ đi, có lẽ trong thế giới của thuật luyện khí ngươi là thiên tài, nhưng trong lĩnh vực tinh khải, sự chênh lệch của chúng ta thật sự quá lớn, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Số 2 à? Lý Diệu có chút thất vọng, bỏ qua nửa câu sau, lắc đầu nói. Số 2 thì thôi, ta không muốn khiêu chiến ngươi. Tinh mang trong mắt tiêu tán, hắn lại phớt lờ nguyên giả thạch, bắt đầu ngẩn người. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn khiêu chiến thì phải khiêu chiến tuyển thủ số 1 mạnh nhất. Người xếp thứ 2, hắn không có hứng thú. Nguyên giả thạch tức tới nổ phổi, thật sự không biết tên tiểu tử xếp cuối bảng này lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Đang muốn phát tác thì thấy người vây xem càng lúc càng nhiều, không ít người đều cười hì hì nhìn hắn và Lý Diệu. Nguyên giả thạch nhướng mày, hung hăng lườm Lý Diệu một cái, vẻ mặt buồn bực đi ra chỗ khác. Lý Diệu tiếp tục ngẩn người. Vừa rồi không phải là giả vờ để cố ý chọc giận người ta. Cũng không phải giống như đại đa số người đang nghĩ, bị sợ tới choáng váng. Mà là lâm vào một loại rung động, thần hồn vẫn có dừng lại ở khoảnh khắc vừa rồi, mặt tinh khải, đánh ra trạng thái tốc độ siêu âm. Loại tư vị 36.000 lỗ chân lông tất cả đều mở ra, nhiệt huyết sôi trào tới mức như hóa thành hơi nước, từ lỗ chân lông bắn ra, ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn hòa tan, triệt để dung hợp với tinh khải, giống như có thể đánh nổ toàn bộ thế giới này thật sự. Không gì so sánh được. Tinh khải, thật sự quá cường đại. Ta lần đầu tiên mặc tinh khải có thể đánh ra trạng thái tốc độ siêu âm, đụng cho một trúc cơ kỳ hôn mê. Nếu ta có thể triệt để nắm giữ sự ảo diệu của tinh khải, vậy sẽ là cảnh giới khủng bố cỡ nào? Lý Diệu nghiện hoàn toàn rồi, ở trong đầu hết lần này tới lần khác nhớ lại khoái ý trong nháy mắt vừa rồi, nào có nhớ tới sự khiêu khích châm chọc của nguyên giả thạch. Về phần số 100, đứng đầu từ dưới lên. Vậy thì sao? Mọi người không phải là so xem ai vượt qua được điểm xuất phát đầu tiên, mà là ai tới điểm cuối trước. Lúc này, tổng huấn luyện viên Mao Phong xuất lĩnh 20 mấy quan hùng hổ tới sân thí nghiệm. Tất cả đệ tử vội vàng đứng nghiêm, thẳng tắp như trường thương, mắt không chớp. Ánh mắt Mao Phong như điện, chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lý Diệu. Cường độ điện lưu đó trong nháy mắt đề thăng mấy chục lần. Tất cả đệ tử ghi nhớ số của mình, doanh trại huấn luyện đã căn cứ vào đặc điểm và trình độ của các ngươi, an bài huấn luyện viên khác nhau, tiến hành chỉ điểm toàn phương vị. Đệ tử xếp hạng thấp cũng không cần phải gấp gáp. Sau một tháng sẽ tiến hành đấu loại lần đầu tiên, các ngươi sẽ có cơ hội khiêu chiến với đệ tử xếp phía trên, cướp lấy số của hắn. Số 1, số 4, số 5, ba người các ngươi có cơ sở nhất định, đều đi theo con đường nhanh nhẹn, cận chiến, cho nên doanh trại huấn luyện an bài huấn luyện viên Liễu Băng cầm cho các ngươi. Một nữ huấn luyện viên nhỏ gầy từ phía sau Mao Phong đi ra, giọng the thế nói. Số 1, số 4, số 5 đi theo ta. Sự xuất hiện của nàng ta đã gây nên sự xôn xao nho nhỏ, không ít người đều phát ra tiếng thở dài vừa ghen tị vừa đố kỵ. Huấn luyện viên của doanh trại huấn luyện Lôi Đình tất cả đều là cường giả đại danh đỉnh đỉnh trong giới khải sư. Vị nữ huấn luyện viên Liễu Băng cầm này tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ trung cấp, nhưng lại tinh thông thuật điều khiển tinh khải, từng đại chiến 300 hiệp với một yêu vương mà không hề rơi vào thế hạ phong, trở thành nhân vật phong vân trong giới, cũng là huấn luyện viên cao nhất của ngoại doanh. Trong tiếng kinh thán của mọi người, ba gã đệ tử vẻ mặt hưng phấn, đi đến phía sau Liễu Băng cầm, đứng càng thẳng hơn vừa rồi. Số 2, số 3, số 6, ba người các ngươi đi theo huấn luyện viên Mộ Dung Viễn để tu luyện. Số 9, số 11, số 15, số 17. Số 78, số 84, số 86, số 89, số 92. Một lúc sau, 99 đệ tử phân biệt đứng sau 20 mấy giáo viên. Chỉ còn lại một mình Lý Diệu đứng giữa sân, bị mọi người dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn vào. Tốt rồi, đã chỉ định xong huấn luyện viên, tất cả mọi người đi theo huấn luyện viên của mình nỗ lực tu luyện đi. Tổng huấn luyện viên Mao Phong vung tay, cao giọng quát. Dưới sự dẫn dắt của hơn 20 giáo quan, 99 đệ tử rất nhanh biến mất trong sa mạc. Sân kiểm tra lớn như vậy chỉ còn lại Lý Diệu và Mao Phong, mắt to trừng mắt nhỏ. Cho dù Lý Diệu là hạng người to gan lớn mật cũng bị ánh mắt như muốn giết người của tổng huấn luyện viên khiến cho sợ hãi. Số 100. Mao Phong gân cổ gầm rú. Đừng lấy làm lạ là vì sao ta không chỉ định huấn luyện viên cho ngươi, biểu hiện của ngươi thật sự quá vụng về, còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất của doanh trại huấn luyện Lôi Đình. Ta chấp chưởng ngoại doanh nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ gặp phải quái thai như ngươi. Ngươi căn bản không tư cách giống như những đệ tử khác được tiếp nhận huấn luyện thường quy. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, tự cút khỏi doanh trại huấn luyện, cút được bao xa thì cút bấy nhiêu xa, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Thứ hai, ở lại doanh trại huấn luyện, học căn bản cơ bản nhất. Trong lúc này, ta sẽ không chút lưu tình chà đạp ngươi, tra tấn ngươi, chèn ép ngươi, làm khó dễ ngươi. Chỉ cần phát hiện một chút sai lầm bằng cái mũi kim thôi ta cũng sẽ chửi cho ngươi sống không bằng chết, sau đó không chút lưu tình đào thải ngươi. Ngươi tốt nhất hãy theo lựa chọn đầu tiên, ngoan ngoãn đợi ở đây, lát nữa sẽ có người đưa ngươi về nhà, còn trả lại 95% học phí. Nếu ngươi cứ muốn thử thủ đoạn của ta, vậy thì đuổi theo đi. Mao Phong một hơi nói hết thì nhảy lên toa xe bay đầu lâu, không thèm nhìn về phía sau, lướt đi nhanh chưa chớp. Lý Diệu ngây ra cả nửa ngày rồi chửi ầm lên ở trong lòng. Người này quá đáng quá, biểu hiện lúc ban đầu của ta đúng là hơi kém một chút, đó là bởi vì ta trước giờ chưa từng tiếp xúc với Tinh Khải. Chính bởi vì không biết cho nên mới phải tới doanh trại huấn luyện Lôi Đình để học tập, nếu thuần thục lô hỏa thuần thanh rồi thì ta chẳng thà tới làm huấn luyện viên luôn cho rồi. Ngươi càng xem thường ta, ta càng phải chứng minh, ngươi triệt để mù mắt rồi. Muốn đào thải ta à? Nào có dễ dàng như vậy? Lý Diệu cắn chặt răng, đề thăng tốc độ đến cực hạn, đuổi sát phía sau toa xe bay đầu lâu. Chạy như điên chừng nửa tiếng, một hơi chạy hơn 100 km, cuối cùng ngừng lại ở một khu miễn núi đá lởm chởm. Dưới tảng đá trụi lũi là một cánh cửa sắt rỉ sét loang lỗ, xem ra là đã cải tạo một sơn động cực lớn thành một cái kho dưới lòng đất. Mao Phong vung tay lên, phù trận khắc trên cửa sắt tỏa ra quang mang ảm đạm, trong tiếng kẽo két khiến người ta ghê răng. Hai bên cửa sắt truyền đến tiếng xích kéo ầm ầm. Cửa sắt mở ra, một mùi hôi tử khí trầm trầm ùa vào mặt, cực kỳ giống khí tức trong phần mộ. Mao Phong quay đầu lại nhìn, phát ra tiếng cười lạnh khinh thường rồi bước vào. Lý Diệu cố nén khao khát muốn đá vào đít hắn, đi vào kho hàng bụi phủ này. Quy mô của kho hàng cũng không lớn, nhìn một cái là hết, bốn phía để đầy vỏ kim loại, giống như là khô lâu đã mục nát. Tất cả đều vỡ nát, hình thù kỳ quái, gỉ sét loang lỗ. Lý Diệu cẩn thận phân biệt rất lâu mới nhìn ra những cái này đều là hài cốt Tinh Khải. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nơi này không phải một kho Tinh Khải mà là một phần mộ Tinh Khải. Mao Phong liếc hắn một cái, nói: nơi này tổng cộng có 146 bộ Tinh Khải, tất cả đều đã bị tổn thương nghiêm trọng trên chiến trường, không thể tiến hành tu sửa, chỉ có thể sau khi thu lại tinh thạch và thiên tài địa bảo thì tiến hành xử lý báo hỏng. Ngươi xem, tuyệt đại bộ phận tinh khải đều bị nọc độc của yêu thú ăn mòn, lại hỏng mấy chục năm thời gian rồi, các cấu kiện đều đã gỉ sét dính vào nhau. Tư chất của ngươi thật sự quá kém. Căn bản là không biết gì về tinh khải, nếu cứ muốn học thì phải bắt đầu từ nơi này. Trong ngọc giản này lưu trữ sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng của tinh khải ở nơi này, việc ngươi phải làm chính là tháo dỡ hết tinh khải, tiến hành bảo dưỡng cấu kiện một cách triệt để nhất, sau đó thì lắp lại. Khi nào ngươi bảo dưỡng hết 146 tinh khải đã hỏng này, không còn một dấu vết gỉ sét nào thì ta sẽ nghĩ lại, an bài cho ngươi một huấn luyện viên, để ngươi được giống như người khác, tiếp nhận huấn luyện thường quy. Lý Diệu há hốc miệng. Đây là căn bản à? Mao Phong lạnh lùng nói. Đương nhiên là căn bản rồi, thân là một khải sư, phải biết tiến hành bảo dưỡng và giữ gìn tinh khải như thế nào chứ, hơn nữa loại huấn luyện này là có thể tìm hiểu về kết cấu tinh khải một cách sâu nhất. Rất thích hợp với loại gà mờ không biết gì như ngươi. Một lần tháo dỡ 146 tinh khải đã hỏng mấy chục năm, tiến hành bảo dưỡng và huấn luyện giữ gìn, độ khó chỉ cao có từng đấy, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, sau đó cút đi. Lý Diệu nheo mắt lại, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén. Mao Phong cười gằn. Không cần phải hoài nghi, ta chính là đang cố ý làm khó dễ ngươi đó, đây chỉ là trò chơi đơn giản nhất ta nghĩ ra thôi, về sau sẽ càng ngày càng khó. Ngươi khẳng định không chống đỡ được đâu. Lý Diệu nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc hỏi. Có phải sau khi ta triệt để tháo dỡ 146 tinh khải đã hỏng rồi, tra dầu, cọ rỉ, bảo dưỡng lại thì có thể học tập thuật điều khiển tinh khải chân chính không? Mao Phong hừ một tiếng, xem như là công nhận. Tốt, vậy ta liền bắt đầu ngay. Lý Diệu không nói hai lời, xắn tay áo, ma quyền sát chưởng. Mao Phong lạnh lùng nhìn một lúc, nói: Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở đây đi, đợi lát nữa sẽ có người đưa công cụ và tài liệu bảo dưỡng tới, còn có thức ăn nước uống đủ dùng cho một tháng. Lúc nào ngươi bảo dưỡng những tinh khải hỏng này thành sáng rực như mới, không dính không một hạt bụi thì liên lạc với ta. Đương nhiên, nếu không kiên trì được, muốn bỏ cuộc thì hoan nghênh tùy thời tới tìm ta. Ta sẽ không bỏ cuộc. Lý Diệu thản nhiên nói. Được, ta cũng muốn xem ngươi có thể kiên trì được mấy ngày. Mao Phong nói xong, từ trong túi lấy ra hai pháp bảo lấp lánh như vỏ sò, đưa tới. Ngoài ra, dán hai mảnh pháp bảo này vào huyệt thái dương. Lý Diệu nhận lấy pháp bảo vỏ sò, ứng thử trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng dán lên huyệt thái dương. Hai pháp bảo này giống như có từ tính, hấp dẫn lẫn nhau, dính vào rất sát, không thể nào hất ra được. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, Lý Diệu mất đi cân bằng, nện mông xuống đất, cảm thấy đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. Pháp bảo này tên là loạn hành thiết, là đặc biệt dùng để huấn luyện tính cân bằng. Mao Phong cười tủm tỉm nói. Người tu chân chúng ta thường xuyên phải ngự kiếm mà đi, chém giết trong không trung, đặc biệt sau khi mặc tinh khải, tốc độ sẽ đề thăng trên diện rộng, tu luyện tính cân bằng trở thành rất trọng yếu. Giống như ngươi vừa rồi ở trên sân thí nghiệm, lần đầu tiên khi mặc tinh khải thì lắc la lắc lư, ngay cả bước cũng không bước nổi, cuối cùng tuy rằng đánh ra trạng thái tốc độ siêu âm, nhưng lại không khống chế được phương hướng. Xét đến cùng, đều là vì ngươi không giữ được cân bằng. Người ta sở dĩ có thể bảo trì cân bằng là dựa vào khí tiền đình trong tai. Trong hai mảnh loạn hành thiết này tồn tại từ tính huyền diệu, có thể làm nhiễu loạn hoạt động của khí tiền đình ở tai trong của ngươi, khiến ngươi lúc nào cũng phải ở trong trạng thái rất bất bình hành. Ngươi sẽ ở trong trạng thái bất bình hành trời đất quay cuồng này chậm rãi lần mò ra một tia cân bằng vi diệu huyền diệu khó giải thích đó, mà trong quá trình này, khí tiền đình sẽ trở nên càng lúc càng cường đại, tính cân bằng cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng có thể thích ứng với tác chiến tốc độ cao sau khi mặc tinh khải. Đừng có tháo ra, cấm chế của hai mảnh loạn hành thiết này nằm trong tay ta, ngươi không tháo ra được đâu. Trong mấy ngày bảo dưỡng tinh khải hỏng này, ngươi sẽ vĩnh viễn phải ở trong trạng thái bất bình hành, ngay cả đứng vững cũng khó. Hiện tại, muốn bỏ cuộc chưa? Lý Diệu nhắm mắt lại, thở hồng hộc, chắp tay trước ngực trên mặt đất, hình thành một chữ đại, cảm giác mình giống như là một hạt dẻ không ngừng xoay tròn trong thiên địa. Huấn luyện viên, hỏi ngươi một vấn đề. Nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng khôi phục năng lực nói chuyện, trên mặt Lý Diệu không còn màu máu, da trắng bệch, chỉ có một đôi mắt sâu thẳm, hắc ám. Hỏi đi. Sĩ vả huấn luyện viên, có bị đào thải không? Hảo tiểu tử, rất có tính cách, hy vọng qua 10 ngày nửa tháng nữa ngươi vẫn cứng cỏi như bây giờ, đừng có khóc sướt mướt xin ta loại ngươi. Mao Phong hừ một tiếng đi ra ngoài, hung hăng đóng cửa kho lại. Trong nháy mắt, vẻ mặt tức giận bừng bừng của hắn biến mất, vội vàng mở tinh não liên hệ với trù huấn sư cường đại Hứa Thiên Hữu. Hứa lão, tiểu tử này đã tiếp nhận khiêu chiến rồi. Dựa theo ước định của chúng ta, chỉ cần hắn có thể cắn chặt răng ở trong kho tinh khải hỏng này 5 ngày, ngài sẽ thiết kế phương án huấn luyện trọn vẹn cho hắn, chúng ta tính giờ từ bây giờ, được chứ? Hứa lão gật đầu, thản nhiên nói. Được, ta đã bắt đầu nghiên cứu tư liệu về hắn một cách nghiêm túc, tỉ mỉ tạo ra một bộ phương án huấn luyện cường đại nhất cho hắn. Có điều có tác dụng hay không thì phải xem tâm tính của hắn như thế nào. Không phải ta ra vẻ, thật sự là phương án huấn luyện của ta quá nghiêm khắc, người tu chân trúc cơ kỳ bình thường cũng đều ăn không tiêu, nếu không có tâm tính cường đại và thần hồn vô cùng kiên cố, một luyện khí kỳ nho nhỏ căn bản không kiên trì được đâu. Cho nên, phải đủ 5 ngày, cho dù thiếu một giây cũng không được. Mao Phong nhếch miệng cười. Tiểu tử này với có chút môn đạo, ta rất có lòng tin với hắn, có điều Hứa lão à, ước định này của chúng ta chỉ là để khảo nghiệm tâm tính và ý chí của hắn, chỉ cần hắn ở bên trong đủ 5 ngày là được, cho dù ngay cả một tinh khải cũng không bảo dưỡng thành công thì cũng không có vấn đề gì, phải không? Hứa lão cười nói. Tất nhiên rồi, những tinh khải này tan nát rồi, bảo dưỡng sẽ rất phí sức, huống chi hắn còn phải đeo loạn hành thiết, ngay cả đứng cũng khó mà đứng vững, ta sao yêu cầu hắn phải làm nhiều. Nếu hắn có thể bảo dưỡng được 8-10 bộ, ta sẽ kính trọng hắn vài phần. Ta thấy không chỉ thế thôi đâu. Mao Phong cười nói. Ta ta lờ mờ có dự cảm, tiểu tử này sẽ sáng tạo ra kỳ tích, nói không chừng có thể bảo dưỡng ra. Vươn hai ngón tay, nghĩ nghĩ rồi lại vươn thêm một ngón. Mao Phong nghiêm mặt nói. 30 bộ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong phần mộ tinh khải, trong u quan nhàn nhạt, chỉ còn lại một mình Lý Diệu và 146 bộ tinh khải hỏng. Lý Diệu cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành một chiếc cô thuyền, dập dềnh trong sóng to gió lớn giữa biển tinh thần. Mà hắn thì chỉ là một con kiến nho nhỏ trên chiếc thuyền này, căn bản không có sức đối kháng với sự chồng chành của thiên địa. Run rẩy đứng lên, hai tay giang ra hết cỡ để bảo trì cân bằng. Nhưng trong nháy mắt lại phát hiện, toàn bộ thế giới đều nghiêng sang bên trái, người cũng không tự chủ được ngã về bên trái, ngã vào một hài cốt tinh khải. Giống như rơi vào cát lúng, 140 bộ tinh khải đều bay về phía hắn, triệt để cắn nuốt hắn. Lý Diệu không khỏi rên lên một tiếng, tập trung nhìn, mới phát hiện tất cả tinh khải đều vẫn đứng yên tại chỗ. Không phải những tinh khải này bay về phía hắn, mà hắn lại nghiêng ngã lão đảo tự lao về phía chúng. Hệ thống cân bằng của đại não đã hoàn toàn bị quấy nhiễu, ngay cả đứng cũng không vững, vừa ngồi lên là muốn đau, làm sao mà bảo dưỡng được tinh khải. Không được. Cứ thế này thì dù một tháng cũng đừng hòng hoàn thành công tác bảo dưỡng nhiều tinh khải như vậy, cho dù miễn cưỡng hoàn thành, cũng không có thời gian học tập điều khiển tinh khải thuật, khẳng định sẽ bị người khác đào thải. Nói không chừng, đây là mục đích của tổng huấn luyện viên. Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được ý đồ đâu, hỗn đản. Đầu tiên, đứng lên, kiên trì 3 giây. Lý Diệu cắn chặt răng, trên khuôn mặt như tờ giấy lộ ra từng dòng gân xanh. Hắn hú lên quái dị, đứng lên, không quá nửa giây lại ngã xuống. Sau 10 phút, Lý Diệu thử 79 lần, không có một nào kiên trì được quá 2 giây, ngã tới mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích. Lần thứ 18 quật cường đứng lên, cuối cùng không kiên trì, cả người ngã ra sau, gáy đập vào đầu gối của một tinh khải. Một tiếng rầm nho nhỏ vang vọng trong phần mộ tinh khải nho nhỏ. Gáy ương ướt, máu chảy ra. Lý Diệu lại trợn tròn mắt, trong mắt phóng ra vẻ kinh ngạc. Sao lại thế này? Trong nháy mắt đầu đập vào tinh khải, cảm giác chóng mặt như được giảm bớt. Thể hội kỹ hơn một chút, nhận định đây không phải là ảo giác. Cảm giác chóng mặt đúng là đã giảm bớt không ít, tính cân bằng lại về trên người, hắn cuối cùng có thể ngồi xuống, thở phào. Có điều, còn chưa thoải mái được mấy giây. Cảm giác trời đất quay cùng giống như là cự thú vực sâu lại cắt nuốt hắn vào trong bụng. Lý Diệu lại nằm xuống, ngơ ngác nhìn trần nhà, vô cùng bình tĩnh suy nghĩ. Sau một thoáng, hắn đã lần mò được một cấu kiện tinh khải rơi dưới đất. Ước lượng một chút, phân lượng không nhẹ không nặng, vừa hay thích hợp. Nắm chặt cấu kiện tinh khải trong lòng bàn tay, Lý Diệu hung hăng đập vào đầu mình. Bốp! Giống như sâu trong não có một cái chuông đang gõ vang, Lý Diệu đau tới nghe răng trợn mắt. Có điều theo cảm giác đau nhức của tới, cảm giác chóng mặt cũng theo đó mà tiêu tán, hắn lại có thể ngồi dậy, thoải mái được vài giây. Mà trong mắt, lại lộ ra nét cười, gian kế đã thực hiện được. Hắn đã hiểu nguồn cơn. Cho dù đúng là một cô thuyền trong sóng to gió lớn, thủy thủ già kinh nghiệm phong phú vẫn có thể đứng vững trên giáp bản sóc nảy như trên đất bằng. Bí quyết của người ta chính là trong nháy mắt phát sinh sự sóc nảy, dự đoán ra phương hướng, độ mạnh yếu, biên độ. Lập tức dùng độ mạnh yếu và biên độ tương tự, tạo ra một lực với phương hướng ngược lại, triệt tiêu lực của sóng. Người bình thường khi đầu bị đánh mạnh vào, sẽ cảm thấy chấn động kịch liệt và chóng mặt, sẽ nổ đong đóm mắt. Mà Lý Diệu vốn đang ở trong trạng thái chóng mặt. Chấn động từ bên ngoài gây ra cảm giác chóng mặt thứ hai, vừa hay xung đột, triệt tiêu cảm giác chóng mặt do loạn hành thiết sinh ra, dẫn tới sự cân bằng vi diệu. Đạo lý này, giống như là thủy thủ già kinh nghiệm phong phú dùng sự sóc nảy của bản thân để đối kháng với sự dập dềnh của biển lớn. Càng giống như là hai toa xe bay đang bay nhanh như điện chớp, cho dù khi tốc độ đề thăng tới hơn 800 km/h, nhưng giữa chúng lại vẫn tương đối bình lặng. Thì ra là thế. Loạn hành thiết triệt để quấy nhiễu hệ thống cân bằng trong đầu ta, muốn áp chế loại quấy nhiễu này là không thể. Nhưng, ta có thể dẫn vào một loại quấy nhiễu mới, kích phát đợt bất bình hành thứ hai. Hai sự quấy nhiễu chồng vào nhau, hai đợt đối kháng bất bình hành, phụ và chính, có khả năng khôi phục trạng thái cân bằng. Muốn làm rõ nguyên lý này, Lý Diệu lập tức bắt đầu thử. Hắn dùng tốc độ cực nhanh để lắc đầu. Lắc đầu rất mạnh, sinh ra chóng mặt, đâu là vì não người rất mềm, trong vận động tốc độ cao sẽ sinh ra quán tính, hung hăng va vào sọ. Tương đương với toa xe bay phanh gấp, xe tất nhiên có thể dừng lại, nhưng hành khách ở bên trong sẽ lao về phía trước. Hoa! Lý Diệu cuối cùng không nhịn được, nôn ra. Lại không nắm chắc được lực độ, hai cổ cảm giác chóng mặt chẳng những không triệt tiêu nhau, ngược lại chồng lên nhau, dẫn nổ một quả bom chóng mặt ở trong đầu hắn, lập tức khiến hắn ngã xuống đất. Trên mặt hắn không hề có vẻ buồn bã, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Bởi vì hắn đã chứng thực được suy đoán của mình, quấy nhiễu ngoại giới gây ra đích xác có thể ảnh hưởng cảm giác chóng mặt trong đầu. Nếu có thể tăng thêm, đương nhiên cũng có thể giảm bớt. Đến đây đi. Ta tìm được bí quyết rồi. Xem ai còn có thể ngăn cản ta nữa. Sau một tiếng, trên người Lý Diệu có thêm 47 vết thương, 209 vết bầm. Hắn cuối cùng đã nắm được tần suất chóng mặt, cũng nắm được tuyệt kỹ độc môn lắc não. Tuy rằng vẫn chưa đến mức giải phóng được hắn hoàn toàn khỏi sự chóng mặt, nhưng ít nhất có thể miễn cưỡng đứng vững, có thể cắn răng làm việc. Huấn luyện tính cân bằng không phải chuyện một sớm một chiều, hơn một tiếng mà có thể khôi phục được đến như vậy đã là không tồi rồi, sau này có thể từ từ đề thăng. Hiện tại, bắt đầu bảo dưỡng tinh khải. Lý Diệu ma quyền sát chưởng, nóng lòng muốn thử. Duy tu và bảo dưỡng pháp bảo là sở trường của hắn rồi. Nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra 146 tinh khải hỏng, hắn lại phát hiện tình huống có chút khó giải quyết. Tổng huấn luyện viên Mao Phong để lại cho hắn một cục diện rối rắm đến cùng cực. Tinh khải là pháp bảo trong pháp bảo, độ chính xác vô cùng cao. Tuy rằng những tinh khải hỏng này dùng thiên tài địa bảo để luyện chế những kết cấu có tính mấu chốt. Như là lò phản ứng tinh nguyên siêu nén đã bị dỡ đi hết, chỉ để lại một khung sườn trụi lũi. Tương đương với trên một cổ thi thể, cơ nhục, mạch máu, mạng lưới thần kinh, ngũ tạng lục phủ đều bị lấy đi, biến thành một bộ xương khô. Trình độ phức tạp vẫn vượt qua sức tưởng tượng của Lý Diệu. Đây cũng không phải là vấn đề lớn. Trong ngọc giản Mao Phong để lại có toàn bộ sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng. Cũng không phải muốn Lý Diệu duy tu hoặc là cải tiến, chỉ là muốn hắn tháo ra, bảo dưỡng và lắp ráp lại thôi. Bỏ chút thời gian nghiên cứu vẫn có thể làm được. Mấu chốt là ở chỗ, những tinh khải này hỏng lâu lắm rồi, các cấu kiện thật sự gỉ tới không thành bộ dạng, giống như là khô lâu mấy chục năm trong phần mộ, đã mục rữa đến cực điểm. Mục nát tới mấy chục năm về phía không được bảo dưỡng, lại muốn hắn bằng vào sức của một người hoàn thành bảo dưỡng. Những thứ rách nát này đâu phải là tinh khải, quả thực là một đống bã đậu, so với rác rưởi ta tìm được trong phần mộ pháp bảo thì còn tồi hơn. Đổi thành luyện khí sư tầm thường, thật đúng là bất lực với đống phế liệu này. Ta cũng chỉ có thể liều mạng thôi. Lý Diệu cắn răng, khoanh chân ngồi xuống giữa đống tinh khải hỏng này. Hai mắt khép hờ, thần hồn chìm vào sâu trong não. Giữa thức hải, cây ký ức của Âu Giả Tử lấp lánh sáng. Bách Luyện Tông vào 4 vạn năm trước chính là đại tông luyện khí. Đương nhiên có vô số kỳ công tuyệt nghệ về duy tu và bảo dưỡng pháp bảo. Ở Bách Luyện Tông, đệ tử cấp thấp trước khi bắt đầu chính thức luyện khí đều sẽ đảm đương tạp dịch và trợ thủ, gánh vác công tác bảo dưỡng pháp bảo. Ngay cả Âu Giả Tử cũng phải bỏ rất nhiều năm thời gian, vừa rèn sắt vừa làm công tác bảo dưỡng pháp bảo. Mà ở thời cổ đại, không có nhiều công cụ bảo dưỡng pháp bảo, tất cả đều phải dựa vào hai tay mà mài. Trong đại lượng mảnh vụn ký ức, cũng có một đoạn về bảo dưỡng pháp bảo, đã sớm bị Lý Diệu cắn nuốt. Chỉ là trước kia không có chỗ dùng, cũng chưa nghiên cứu kỹ. Lúc này, sau khi xem xét Âu Giả Tử hơn 100 lần làm công tác bảo dưỡng pháp bảo, lại đưa ý thức vào trong cơ thể Âu Giả Tử, tự cảm nhận sự tinh diệu của bảo dưỡng pháp bảo cổ đại. Sau khi nghiền ngẫm, Lý Diệu đã ngộ ra được một chút. Hắn lại lựa chọn một khối mảnh vụn ký ức khác, tiến vào tầng thứ nhất của luyện thiên tháp, tìm một quyển bí kíp tên là Tàng Phong Thất Pháp, tập trung tinh thần để nghiên cứu. Tàng Phong Thất Pháp là bí kíp bảo dưỡng pháp bảo nhập môn của Bách Luyện Tông. Làm thế nào để loại bỏ gỉ sét, làm thế nào để tra dầu, làm thế nào để những phù trận đã tối om lại phát ra ánh sáng, hơn 1000 cách bảo dưỡng. Tuyệt đại đa số bí pháp trong đó sau 4 vạn năm đã sớm thất truyền. Lý Diệu dùng phương thức truyền thần niệm, giống như cá voi hút nước, điên cuồng cắn nuốt bí pháp quý giá trong Tàng Phong Thất Pháp. Dù là như vậy, tin tức bảo dưỡng pháp bảo nhiều như nước biển vẫn mất một ngày một đêm ở trong luyện thiên tháp mới học được hết. Hắn lại lựa chọn mảnh vụn ký ức bảo dưỡng pháp bảo của Âu Giả Tử, dùng pháp môn hoàn toàn mới vừa lĩnh ngộ được thử lại mấy trăm lần. Bí pháp thần hồ kỳ kỹ này đã triệt để dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Khi Lý Diệu cảm thấy mỹ mãn trở lại trong thời gian thực thì đã trôi qua 24 tiếng. Mà đống phế liệu rỉ sét này ở trong mắt hắn lại như sáng rực. Cho dù các ngươi đã chết rồi, ta vẫn sẽ mang về cho các ngươi sự tôn nghiêm mà các ngươi nên có. Các ngươi nên là anh hùng, uy phong lẫm lẫm được bày trong bảo tàng chiến tranh, để tất cả mọi người biết về công tích vĩ đại của các ngươi. Chứ không phải ở đây lặng lẽ mục nát. Cắm ngọc giản vào tinh não, vừa nghiên cứu sổ tay bảo dưỡng, Lý Diệu vừa hoạt động tứ chi. Khớp xương phát ra tiếng lách tách, 10 ngón tay giống như biến thành 10 con dao long bụng đói kêu vang, lờ mờ phát ra tiếng rồng ngâm. Thu dọn xong công cụ bảo dưỡng công cụ, Lý Diệu biểu hiện nghiêm túc, đi tới trước bộ tinh khải báo hỏng thứ nhất. Chiến khải huyết đao, được định hình từ 124 năm trước, tinh khải dành cho người tu chân luyện khí kỳ sử dụng khi nhập môn, nổi tiếng bởi kết cấu kiên cố, thế đại lực trầm. Nhưng mà trải qua 5 tháng dài lâu, bên ngoài bộ tinh khải tráng kiện cũng phủ lên một tầng gỉ sét thật dày. Nhìn qua giống như là bị rêu đỏ bao phủ. Thủ pháp loại bỏ gỉ sét bình thường rất khó trong khoảng thời gian ngắn loại bỏ được hết lớp gỉ dày như vậy. 10 ngón tay của Lý Diệu hơi cong lại, nhẹ nhàng đặt lên phần giáp ngực của chiến khải huyết đao. Giống như có một trận gió nhẹ thổi qua, 10 ngón gãy khẽ, giống như đang gãy một chiếc đàn cổ tinh xảo. Theo 10 ngón tay gãy, vẻ mặt của hắn cũng từ trang nghiêm túc một biến thành trầm mê. Xúc cảm vi diệu ở 10 ngón tay truyền hết tất cả kết cấu bên trong chiến khải huyết đao vào trong đầu hắn. Phối hợp với sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng vừa rồi đã nghiên cứu cẩn thận, tất cả đều thuộc nằm lòng. Tốc độ gãy và độ mạnh yếu của 10 ngón tay lập tức trong nháy mắt đề thăng hơn 100 lần, từ gãy đàn biến thành đánh mạnh. Bên ngoài tinh khải giống như có ngàn vạn viên châu ngọc rơi rụng, phát ra tiếng lách tách. Chiến khải huyết đao cũng rung động kịch liệt. Lý Diệu dùng linh năng trên người vào trong 10 ngón tay, phóng xuất ra tia chớp linh năng cường đại. Linh năng như gợn sóng, không ngừng khuếch tán ở ngoài mặt chiến khải. Chuyện thần kỳ xảy ra. Theo 10 ngón chọc điên cuồng, linh năng nhộn nhạo, gợn sóng đi đến đâu là vết gỉ không ngờ tự động bong ra từng màng, rơi xuống, bắn ra, giống như thiên nữ tán hoa. Không quá 5 phút đồng hồ, lớp gỉ ở bên ngoài chiến khải huyết đao đã bị Lý Diệu đánh rụng hết. Tuy rằng chiến khải vẫn ảm đạm không có ánh sáng, ở các khớp và trong khe hở vẫn còn không ít vết gỉ. Ít nhất phải tháo ra, tiến hành bảo dưỡng cẩn thận hơn. Lý Diệu mỉm cười, hai tay vận chuyển như gió, trước tiên tháo 107 cấu kiện ở đầu của chiến khải huyết đao xuống, ném vào trong một thùng nước làm bằng kim loại. Đoạn thời gian hắn rơi vào trầm tư, nhân viên công tác của doanh trại huấn luyện đã mang tới rất nhiều công cụ và tài liệu bảo dưỡng, trong đó cũng bao gồm không ít dầu bảo dưỡng mà tu chân giới hiện đại sử dụng. Những dầu bảo dưỡng này hoặc là lấy ra từ trên người yêu thú, hoặc là con người tạo thành, mỗi cái có diệu dụng riêng, có thể nhằm vào tài liệu khác nhau mà tiến hành bảo dưỡng toàn phương vị. Lý Diệu còn ngại không đủ, sau khi cẩn thận phân tích đặc tính của dầu bảo dưỡng. Lợi dụng phương pháp cổ trong tàn phong thất pháp điều chế ra mấy chục loại dầu riêng của hắn. Hắn đem 7 loại dầu dựa theo cân đối chính xác nhất đổ vào trong thùng. Đảo một chút, 7 loại dầu màu sắc khác nhau hòa làm một, biến thành một loại chất lỏng màu vàng lợt, tỏa ra mùi thơm lạ lùng giống như sữa. Lý Diệu nhẹ nhàng bỏ cấu kiện ảm đạm vào trong dầu bảo dưỡng bí chế màu vàng lợt. Sau đó thò tay vào. Gầm khẽ một tiếng. Hai tay Lý Diệu chấn động với tốc độ cao. Bên ngoài dầu màu vàng lập tức nổi lên gợn sóng quỷ dị. Ùng ục ùng ục. Vô số bọt nhỏ sủi lên. Ở dưới phần đáy của dầu, mạch nước ngầm di động, từng vòng xoáy bởi vì hai tay Lý Diệu chấn động mà sinh ra, không ngừng cọ rửa cấu kiện tinh khải. Lý Diệu nhìn thì như không nhúc nhích, nhưng lại đề thăng linh năng tới cực hạn. Toàn thân, mỗi một cơ thịt, mạch máu, thần kinh đang cung cấp năng lượng cho hai tay đang chấn động điên cuồng. Còn đại não thỉnh thoảng lại lắc lư, chống đỡ sự xâm nhập của loạn hành thiết. Không quá 3 phút, quần áo hắn đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào người. Sau 5 phút đồng hồ, Lý Diệu thở hắt ra một hơi như rút được gánh nặng, vớt một cấu kiện từ trong dầu bảo dưỡng ra đặt dưới ánh đèn rồi quan sát cẩn thận. Trải qua hai trình tự loại bỏ gỉ sét của hắn, cấu kiện tú tích loang lỗ vết gỉ đã rực rỡ hẳn lên, vết gỉ dù nhỏ nhất cũng đã biến mất, tỏa ra ánh sáng. Giống như vừa từ trong lò luyện khí mà ra, còn mang theo nhiệt độ mới. Có điều ở bên ngoài cấu kiện vẫn lưu lại một vết xước còn nhỏ hơn sợi tóc. Chắc là trong một lần chiến đấu nào đó bị nanh vuốt của yêu thú cào qua, để lại dấu vết. loại bỏ gỉ sét, mài bóng, tra dầu rồi lại mài tiếp, tra dầu. Không ít cấu kiện mấu chốt còn trải qua sự ôn dưỡng nhiều lần của linh năng mới có thể ráp lại. Trình tự làm việc vô cùng rườm rà và buồn tẻ, ở trong mắt luyện khí sư bình thường có lẽ là chuyện rất mệt đầu. Mà ở trong mắt Lý Diệu, lại một trò chơi phấn khích, thú vị nhất. Hắn cẩn thận tỉ mỉ, hết sức chăm chú, thích thú. Những tinh khải hỏng này đều là pháp bảo kinh điển của 100 năm trước, phân biệt là 6-7 loại như cận chiến, xa chiến, loại nhẹ, hạng nặng, tổng cộng 21 loại khác nhau. Trước kia Lý Diệu chỉ đọc qua giới thiệu đơn giản trên tạp chí tinh khải, ngay cả sơ đồ kết cấu cũng rất ít nhìn thấy. Lần này chẳng những nhìn thấy sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng, còn có thể tùy tâm sở dục chạm vào, tháo dỡ, thăm dò và lắp ráp. Đối với người cùng pháp bảo như hắn mà nói, quả thực giống như là một con chuột được rơi vào chỉnh gạo. Mao Phong và Hứa Lão đều coi bảo dưỡng tinh khải hỏng là một sự tra tấn thống khổ và gian khổ nhất. Nhưng không biết trong mắt Lý Diệu, đây lại là một món quà. Tuy rằng mấu chốt của những tinh khải này, cùng với thiết giáp được luyện chế từ thiên tài địa bảo đều bị dỡ bỏ, chỉ còn lại một bộ khung. Nhưng chính là nhờ vậy, Lý Diệu mới có thể tận tình lãnh hội cái đẹp bản chất của tinh khải. Kết cấu khung là cơ sở của một bộ tinh khải. Dàn giáo không lắp chuẩn, giống như xương cốt của một người bị mọc lệch, cho dù bên trên có đắp thêm bao nhiêu thiên tài địa bảo thì cũng chẳng làm nên trò trống gì. Những khung tinh khải kinh điển này có thể nói là hoàn mỹ. Ở trong mắt Lý Diệu, xuyên qua những vết kỹ, có thể nhìn thấy một phong cảnh kinh tâm động phách, đẹp không sao tả xiết. Hoặc là ngưng trọng, hoặc là linh động, hoặc là nhanh mạnh, hoặc là quỷ bí, các loại phong cách khung sườn khác nhau khiến hắn cảm thấy rung động trước nay chưa từng có, như được uống rượu ngon, tuyệt không thể tả. Nếu lúc đầu hắn còn luôn phải tính toán nhiều, hay là mau chóng hoàn thành công tác để trút giận trước mặt tổng huấn luyện viên Mao Phong. Nhưng khi hoàn thành bảo dưỡng chiến khải huyết đao đầu tiên, khiến bộ tinh khải đã bị vứt bỏ mấy chục năm một lần nữa tỏa ra sát khí lăng, ngạo nghễ đứng thẳng trong bóng tối, hắn đã vứt bỏ những suy nghĩ này. Mao Phong là ai, hắn đã quên mất rồi. Mình đang ở đâu, dường như cũng chẳng quan trọng. Mỗi một tế bào não đều bị thế giới tinh khải vô cùng kỳ diệu chiếm lấy, trong đầu Lý Diệu chỉ có tinh khải và tinh khải. Hắn thậm chí hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút, tốt nhất là để hắn nghỉ ngơi mấy năm trong tòa bảo khố này. Mỗi một giây đầu ngón tay lướt qua vỏ ngoài của tinh khải đều sướng tới vậy, hắn muốn được hưởng thụ thêm à. Nói ra cũng lạ, càng muốn thời gian trôi chậm thì tốc độ bảo dưỡng tinh khải của hắn lại trở nên càng lúc càng nhanh. Lúc ban đầu phải mất chừng một tiếng mới có thể hoàn toàn tháo dỡ một bộ tinh khải. Đến về sau, tất cả sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng tinh khải đều bị hắn thuộc nằm lòng, hấp thu, thông hiểu đạo lý. Tháo dỡ một bộ tinh khải thành cấu kiện không thể tách rời chỉ cần vài phút, giống như bào đinh giải ngưu, không cần tốn nhiều sức. Mà trong quá trình bảo dưỡng một ngày một đêm này, Lý Diệu cũng học được rất nhiều tri thức. Giống như là một con đĩa khô quắt bám vào mạch máu của thế giới tinh khải. Ăn như hổ đói, điên cuồng hấp thu. Cuối cùng trở nên tròn vo, ăn tới sắp vỡ cả bụng. Lúc ban đầu, hắn học tập cấu tạo khung sườn của tinh khải, cùng với phương thức nối các khớp. Sau đó, hắn bắt đầu tìm tòi sự khác biệt trên cấu tạo khung sườn giữa tinh khải hạng nhẹ, hạng nặng, cận chiến và xa chiến. Tiếp theo, hắn lại sinh ra hứng thú đối với phong cách chế tinh khải của các khải tượng khác nhau. Cho dù đều là tinh khải cận chiến hạng nặng, nhưng xuất phát từ tay của khải tượng khác nhau, phong cách cũng sẽ khác nhau. Thường thường sẽ tồn tại ý đồ thiết kế hoàn toàn ngược nhau, nhưng đều có thể phát huy ra hiệu quả thần kỳ. Cuối cùng, hắn lại sinh ra hứng thú đối với vết thương trí mạng khiến tinh khải bị hỏng. Mỗi một loại tinh khải đều có nhược điểm riêng, không có tinh khải hoàn mỹ. Mà ở trên chiến trường, một khi nhược điểm bị yêu thú tìm được, cũng rất dễ một kích bị mất mạng. Bởi vậy, không ít loại tinh khải giống nhau, vết thương trí mạng đều ở cùng một bộ vị. Lý Diệu đưa sức tính toán tới cực hạn, thông qua sự khác biệt rất nhỏ ở mỗi một vết thương, tận tình tưởng tượng ra những gì đã phát sinh trên chiến trường năm đó, cùng với mình có thể cải tiến, từ thiết kế khung sườn để tránh phát sinh những vết thương trí mạng này hay không, ít nhất thì cũng che được nhược điểm, hạ thấp thương tổn. Những trò chơi có tính khiêu chiến rất mạnh này đã chiếm đi mỗi một giây của hắn, khiến hắn hồn nhiên quên mất thời gian. Cho tới hoàn thành bảo dưỡng bộ tinh khải cuối cùng, hắn mới có chút ảo não phát hiện, thời gian mới trôi qua 4 ngày, 23 giờ, 37 phút, 55 giây. Trong phân tích, Tổng huấn luyện viên Mao Phong vẻ mặt nôn nóng, đi qua đi lại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ linh tử trên tường. Mỗi lần phát hiện thời gian đã qua hơn 10 giây, trên mặt lại sáng rực hơn một chút. Hứa lão, xem ra tiểu tử này thành công rồi, qua thêm 20 phút nữa là hắn chịu được 5 ngày 5 đêm, chứng minh hắn có thực lực tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của ngài. Mao Phong có chút phấn khởi nói. Tuy rằng trong kho tinh khải không có tinh nhãn, không thể lấy được hình ảnh theo dõi, nhưng tiểu tử này nếu không chủ động liên lạc với mình, chứng minh hắn nhất định là đang cắn răng kiên trì. Cho dù là lăn lộn trên đất, khóc đẫm nước mắt thì cũng vẫn là kiên trì được. Hứa lão lã vọng buông cần, có chút thưởng thức nói. Mao Phong, xem ra ngươi lần này, đúng là đã gặp được một đệ tử vô cùng đặc biệt, không uổng công ta mấy ngày nay thiết kế phương án tu luyện cho hắn, còn điều động tài nguyên nội doanh, tỉ mỉ cải tạo ra một đống thiết bị tu luyện. Hứa lão. Mao Phong cảm động, không ngờ Hứa lão thân là trù huấn sư cường đại nhất của nội doanh, lại vì một đệ tử ngoại doanh nho nhỏ mà bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Hứa lão cười nói. Không cần cảm tạ ta, ta cũng giống như ngươi, cũng có thói quen xấu, nhìn thấy một mầm tốt đáng để bồi dưỡng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để giúp hắn tới trạng thái hoàn mỹ nhất, đây cứ coi như là bệnh nghề nghiệp của chúng ta đi. Ha ha ha ha, thời gian gần hết rồi, còn 10 phút nữa, chuẩn bị đi. Vâng. Mao Phong tinh thần chấn hưng, đang muốn mở cửa thì tinh não mini trên cổ tay lại rung lên, giơ lên xem, mặt liền biến sắc. Không thể nào. Mao Phong tức giận đến méo cả mũi. Ngươi đã kiên trì được 4 ngày 23 giờ 50 phút rồi, chỉ còn 10 phút cuối cùng mà lại muốn bỏ cuộc à. Bất lực mở trò chuyện, trong màn hình, khuôn mặt trắng bệch như tử thi, cùng với đôi mắt đầy tơ máu của Lý Diệu khiến Mao Phong lắp bắp kinh hãi. Mà câu tiếp theo của Lý Diệu lại khiến hắn ngây ra cả nửa ngày. Báo cáo huấn luyện viên, ta hoàn thành rồi. Lý Diệu ý vẫn chưa tận, nói. Hoàn thành. Hoàn thành bao nhiêu, 20 bộ hay là 30 bộ? Mao Phong theo bản năng hỏi. 20 bộ. 30 bộ là sao? Đương nhiên là toàn bộ rồi, bài tập là bảo dưỡng 146 bộ tinh khải, không phải ngài bảo ta sau khi hoàn thành toàn bộ thì liên lạc với ngài sao? Lý Diệu vô cùng hoang mang, hai mắt không ngừng chớp. Sau nửa tiếng, Mao Phong và Hứa lão vội vàng chạy tới kho tinh khải bỏ hoang. Trước khi mở cửa lớn, hai người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong đáy mắt người kia. Tuy rằng Mao Phong bình thường có biểu hiện nóng nảy dễ giận, động chút là vểnh râu trừng mắt, nhưng đây là vì hắn muốn khiến các đệ tử kinh sợ, cố ý tạo ra biểu hiện giả dối. Làm tổng huấn luyện viên ngoại doanh của doanh trại huấn luyện Lôi Đình 10 năm, Mao Phong đã thấy đủ loại thiên tài và yêu nghiệt, không phải là một người dễ kích động và khiếp sợ. Lần này hắn lại thật sự sợ rồi. Hơn nữa hắn nhìn ra được, ngay cả Hứa lão, trù huấn sư số 1 nội doanh cũng cảm nhận được sự rung động mãnh liệt. Phía sau hai người còn có hai gã luyện khí sư của ngoại doanh, họ đang không hiểu vì sao tổng huấn luyện viên và Hứa lão lại gọi họ tới kho tinh khải bỏ hoang này. Cái kho này không phải giả hoang phế rất nhiều năm rồi năm. Trong nháy mắt cửa kho hàng mở ra, đập vào mặt không phải là khí tức gỉ sét tử khí trầm trầm mà là mùi sữa thơm thấm vào ruột gan. Một màn hiện ra trước mặt bốn người khiến tròng mắt của họ như đông cứng lại. Dưới ánh đèn, 140 tinh khải giống như 140 pho tượng dũng sĩ được đúc từ sắt, vô thanh vô tức đứng sừng sững ở bốn phía kho hàng, tỏa ra sát khí lãnh liệt. Giáp trị sét tất cả đều sáng ngời như gương. Dưới ánh nắng, tỏa ra quang huy rực rỡ, khiến bốn người giống như đang ở trong một cung điện thủy tinh, đẹp như mộng ảo. Lý Diệu thì đang đứng giữa kho, nghênh đón bọn họ tới. Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập tự tin đó giống như là chúa tể của 140 bộ tinh khải này, tinh khải chi vương. Mao Phong và Hứa lão không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đi vào kho hàng. Hai gã luyện khí sư, lại không nín nhịn giỏi như họ, hô lên. Những tinh khải đã bị bỏ hoang mấy chục năm này không ngờ được bảo dưỡng tới loại trình độ này sao? Quá, quá khoa trương rồi. Lý Diệu có chút hoảng hốt. Hắn từng nghĩ đi tới Mao Phong tới sẽ đáp lại hắn một cách mỉa mai thế nào để trút đi cục tức trong lòng. Nhưng hiện tại, tổng huấn luyện viên thật sự đi tới trước mặt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, lại nghe người bên ngoài tán thưởng, hắn bỗng nhiên cảm thấy. Tất cả những điều này đều không còn quan trọng nữa rồi. Bất kể là sự kinh ngạc của Mao Phong hay là tiếng kinh thán và ca ngợi của người bên ngoài đều không quan trọng, lại càng không phải là thứ mà hắn theo đuổi. Bản thân tinh khải mới đáng để hắn đốt cháy thần hồn đến cực hạn, theo đuổi, phấn đấu, say mê, từ trong thế giới của Tinh Khải, hắn có thể có được tất cả lạc thú. Việc gì phải quan tâm người khác đánh giá hắn thế nào? Phê bình cũng được, ca ngợi cũng thế. Coi hắn là gà mờ cũng được, coi hắn là quái thai cũng không sao. Hắn không muốn lãng phí cho dù là một giây trên những chuyện này. Chỉ muốn kết thúc thật nhanh, tiến vào khâu tiếp theo, đi sâu hơn vào thế giới của Tinh Khải, tận tình lãnh hội sự ảo diệu vô cùng vô tận đó. Thần sắc Mao Phong vô cùng cổ quái. Hắn có chút thất thần khi đi tới trước mặt chiến khải huyết đao. Ngón tay thô ngắn nhẹ nhàng vuốt ve, lộ ra vẻ mặt khó tả. Mấy chục năm trước, Mao Phong cũng là một đệ tử của doanh trại huấn luyện Lôi Đình. Chiến khải huyết đao này chính là chiến hữu và đồng bọn đã làm bạn với hắn trong doanh trại huấn luyện. Cho tới lần huấn luyện cuối cùng, bọn họ tới đất hoang thực chiến. Gặp một tốt thú triều lớn, chém giết chừng một ngày một đêm. Tuy rằng hắn may mắn sống sót, nhưng chiến khải huyết đao lại hỏng triệt để, bị đưa vào trong phần mộ Tinh Khải. Mao Phong nhớ rõ, chiến khải huyết đao này 7-8 loại dịch yêu thú ăn mòn, đã sớm nghĩ xét không thành bộ dạng. Không ngờ hiện tại, lại mơ hồ khôi phục phong thái năm đó. Trừ một số vết thương bị ăn mòn triệt để thành lỗ thủng ra, tuyệt đại bộ phận những chỗ còn lại đều tỏa ra huyết quang, mỗi một tòa phù trận khắc ở bên ngoài Tinh Khải đều trở nên rõ ràng, ngay cả bút pháp nhỏ nhất cũng hiện ra, tuyệt đối có thể khiến linh năng lưu chuyển vô cùng thông thuận. Thật không ngờ ngươi còn có ngày được thấy ánh sáng. Mao Phong lầm bầm, tâm tình phức tạp. Cảm tình giữa Khải Sư và Tinh Khải giống như là giữa chiến hữu và sủng vật. Bộ chiến khải huyết đao này tuy rằng không làm bạn với hắn quá lâu, nhưng lại từng cứu hắn một mạng, có ý nghĩa vô cùng đặc thù với hắn. Lúc Mao Phong đang cảm khái thì hai gã luyện khí sư lại ở trong góc dùng ánh mắt vô cùng thưởng thức đánh giá sáu tinh khải đặt trên đất. Sáu tinh khải này là bị ăn mòn nhiều nhất, giữa các bộ vị đều dựa vào vết kỹ mới miễn cưỡng gắn được lại với nhau. Lý Diệu chấn vỡ vết kỹ, sáu tinh khải này sẽ triệt để vỡ vụn. Mất đi đại lượng cấu kiện mấu chốt, căn bản không thể ghép những bộ vị đã tán loạn lại. Lý Diệu chỉ có thể dựa theo vị trí đại khái, đặt cấu kiện đã tán loạn dưới đất, ghép thành bộ dạng tinh khải. Vấn đề là ở chỗ hắn ghép rất chính xác. Bất kể là khoảng cách và góc độ giữa hai cấu kiện, đều giống hệt như trong sơ đồ kết cấu, giống như là mở một sơ đồ kết cấu lập thể ra rồi đặt lên một cách chính xác. Trình độ như vậy, ở trong mắt hai gã luyện khí sư tuyệt đối là chuyên nghiệp đến cực điểm. Sau nửa tiếng, bốn người tâm tình đang vô cùng phức tạp đưa ra kết luận. 146 tinh khải hỏng này đã hoàn thành bảo dưỡng, ngay cả một cái khe hở nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Mà đây là hắn hoàn thành dưới tình huống phải đeo loạn hành thiết. Tiểu tử này là quái thai không hơn không kém. Trâu Mao Phong rung lên, nhìn về phía Lý Diệu. Lại phát hiện hắn không biết từ lúc nào đã nằm ngủ giữa kho hàng, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Liên tục 5 ngày 5 đêm không chợp mắt, tinh thần tập trung cao độ, thần hồn cạn kiệt đến cực hạn. Đây cơ hồ là một lần bốc cháy mãnh liệt nhất của Lý Diệu từ lúc trở thành người tu chân tới nay. Hắn thật sự không chống đỡ được nữa, rơi vào giấc mộng đẹp. Trong mộng, một tân thế giới từ ngàn vạn bộ tinh khải tạo thành đang như những nụ hoa nở rộ với hắn. Hứa lão, tổng huấn luyện viên và trù huấn sư đi tới góc sáng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tiềm chất của tên quái thai này có đủ để ngài tự mình định ra phương án tu luyện không? Không. Hứa lão lắc đầu, cười khổ nói. Ta phát hiện phương án tu luyện ta định ra mấy ngày trước dường như quá bảo thủ, vẫn có thể điên cuồng hơn một chút. Khi Lý Diệu từ giấc mộng đẹp tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ác ý của tổng huấn luyện viên Mao Phong. Hiện tại, ta có thể giống như những đệ tử khác tiếp nhận huấn luyện bình thường rồi chứ? Lý Diệu thấp thỏm bất an hỏi. Về lý thuyết thì có thể. Mao Phong cười gằn. Có điều tất cả huấn luyện viên đều đã triển khai huấn luyện đặc biệt được 5 ngày rồi. Các đệ tử khác đều hoàn thành huấn luyện cơ bản, bắt đầu khởi xướng huấn luyện với trình độ cao hơn. Gà mờ như ngươi, hiện tại gia nhập chẳng phải là kéo chân người khác à. Cho nên, coi như ngươi may mắn, bản giáo quan quyết định tự mình huấn luyện ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy đây chỉ là một cái cớ, trên thực tế là bản giáo quan muốn mượn cơ hội này, hung hăng tra tấn ngươi, chà đạp ngươi, ngược đãi ngươi, thuận tiện tìm cơ hội đào thải ngươi. Chúc mừng ngươi, đúng rồi đó. Đừng có lường ta như vậy, ta chưa nói hết. Ngươi không phải rất giỏi bảo dưỡng tinh khải sao? Như vậy từ hôm nay trở đi, buổi tối mỗi ngày ngươi phải bỏ ra 5 tiếng để bảo dưỡng tinh khải. Lần này muốn ngươi bảo dưỡng, không phải là tinh khải rách nát đã hỏng mấy chục năm, mà là tất cả tinh khải mà đệ tử ngoại doanh sử dụng, bất kể là tinh não, lò phản ứng hay là pháp bảo công kích. Tất cả đều có. Độ khó của bảo dưỡng so với tinh khải hỏng thì cao hơn gấp 10 lần. Ta an bài hai gã luyện khí sư đến giám sát ngươi, đồng thời đặc biệt dặn họ, bất kể là thế nào cũng phải để ngươi tự làm hết. Nếu không hoàn thành thì ban ngày làm tiếp, đừng hòng mà học chiến pháp tinh khải, nghe rõ chưa? Đối mặt với sự quát mắng của tổng huấn luyện viên, Lý Diệu ngay cả lông mi cũng chẳng buồn rung lấy một cái, gật đầu, nghiêm túc nói. Hiểu rồi, vậy bắt đầu đi. Mao Phong có chút sững sờ, nhíu mày nói. Ngươi không có lời gì muốn nói à? Lý Diệu nghĩ nghĩ. Có. Nói đi. Có thể từ mỗi đêm bảo dưỡng 5 tiếng thành 6 tiếng không, cho thêm ta chút công việc tương quan. Ta có thể ngủ ít đi 1 tiếng, không sao đâu. Cứ như vậy, tu luyện điên cuồng bắt đầu. Ban ngày, Lý Diệu bị Mao Phong hung hăng tra tấn. Buổi tối, hắn còn phải tiến hành bảo dưỡng tinh khải mà tất cả đệ tử đã dùng. Ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng khoa chân múa tay, nghiên cứu sơ đồ kết cấu và sổ tay bảo dưỡng tinh khải. Doanh trại huấn luyện Lôi Đình thực thi hình thức huấn luyện đóng hoàn toàn, đệ tử không thể liên lạc với ngoại giới, tất cả tin tức đều phải thông qua doanh trại huấn luyện chuyển ra ngoài. Cứ cách mỗi 3 ngày, buổi tối Lý Diệu sẽ cho mình 5 phút đồng hồ, viết một chút tình huống huấn luyện rồi chia sẻ với bằng hữu ở của Đại Hoang Chiến Viện. Đây là lúc duy nhất của hắn. Mà bằng hữu ở của Đại Hoang Chiến Viện chỉ có một người. Đinh Linh Đan. Tiểu Linh tỷ, hôm nay là ngày thứ 8 ta vào doanh, cũng là ngày thứ 3 bắt đầu tu luyện chính thức. Phía doanh trại huấn luyện đặc biệt cải tạo cho ta một bộ tinh khải huấn luyện, có phù trận động lực vượt 5 lần tinh khải bình thường, trải rộng khắp toàn thân. Chết người là, quyền khống chế của những phù trận động lực này lại không ở trên người ta, mà là do một tinh não điều khiển, sẽ cơ phun ra luồng không khí rất mạnh. Giống như là có vô số sợi dây thừng trong suốt tùy thời sẽ túm lấy ta rồi kéo ta lại. Mà ta dưới sự trùng kích của những luồng không khí tùy cơ này phải bảo trì cân bằng, đồng thời hoàn thành mấy chục hạng mục tu luyện có độ khó siêu cao. Ví dụ như muốn ta trong một phút đồng hồ bắt lấy 100 khôi lỗi thú mini chỉ to bằng con ruồi đang bay loạn đầy trời. Ta mất cả nửa ngày, thành tích tốt nhất là trong một phút đồng hồ bắt được 9 con. Biểu hiện của ta làm tổng huấn luyện viên Mao Phong vô cùng khiếp sợ, hắn sững sờ cả nửa ngày mới nói rằng, trước giờ chưa từng thấy đệ tử nào ngu như ta, người khác vừa ra tay tùy tiện cũng có thể bắt được 20-30 con. Không sao cả, lời nói của hắn, ta vào tay này ra tay kia. Bất kể là như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Tiểu Linh tỷ, hôm nay là ngày thứ 11 ta vào doanh. Trải qua 3 ngày khổ tu, ta có thể trong một phút đồng hồ bắt được 23 con khôi lỗi thú mini bay loạn đầy trời. Kỳ thật trò chơi này cũng thú vị, tuy rằng thân thể rất mỏi mệt, đầu óc cũng giống như muốn nổ tung, nhưng sau mỗi lần thất bại luôn có thể bắt thêm được một con khôi lỗi thú mini. Loại cảm giác tiến về phía trước từng bước một này rất tốt. Ngươi bình thường tu luyện cũng rất điên cuồng, nhất định hiểu ý ta chứ, phải không? Sau đó thì, tổng huấn luyện viên Mao Phong đại khái là chê vẻ mặt của ta sau khi huấn luyện quá say mê, không đủ thống khổ, lại đề thăng độ khó của trò chơi. Hiện tại ta chẳng những phải ở trong một phút đồng hồ bắt được 100 con khôi lỗi mini, hơn nữa bên trong còn xen lẫn khôi lỗi thú mini loại hình khác, được hắn gọi là bom thú, nếu không cẩn thận mà bắt phải sẽ phóng ra điện lưu mạnh mẽ, giật cho ta thất điên bát đảo. Ta phải quan sát cẩn thận, từ 105 con khôi lỗi thú mini bay loạn đầy trời tìm ra 5 con bom thú này, tránh nó đi. Độ khó rất cao. Nhưng, ta vì sao lại hưng phấn như vậy? Tiểu Linh tỷ, hôm nay là ngày thứ 17 ta vào doanh. Buổi chiều hôm nay ta lần đầu tiên hoàn thành huấn luyện tính nhanh nhẹn, điều khiển tinh khải có hệ thống động lực hỗn loạn, trong một phút đồng hồ bắt được 100 con khôi lỗi thú mini bay loạn đầy trời, còn tránh được 21 con bom. Loại cảm giác này giống như là trở thành vua của thế giới, qua nửa tháng vất vả, thống khổ và nhiệt huyết, tất cả đều đáng giá. Khi ngươi trải qua thiên tân vạn khổ, sau khi trả giá tất cả, cuối cùng tu luyện thành công một môn kỳ công tuyệt nghệ mới cũng tâm tình như vậy chứ. Cho nên ngươi khẳng định hiểu ta. Đây chỉ là bắt đầu, huấn luyện tính nhanh nhẹn còn có mấy chục bài nữa, không ít bài nhìn qua đều rất thú vị. Ta càng nghĩ càng thích, đến nỗi ngủ cũng không yên. trừ huấn luyện tính nhanh nhẹn ra, ta còn bắt đầu huấn luyện lực lượng. Huấn luyện lực lượng sử dụng tinh khải huấn luyện thứ hai đã trải qua cải tiến đặc thù. Tinh khải bình thường cũng có thể đề thăng sức chiến đấu của khải sư, ít nhất có thể đề thăng gấp đôi. Mà bộ tinh khải huấn luyện lực lượng chết tiệt này lại hoàn toàn ngược lại, sẽ phong ấn lực lượng của ta, áp chế lực lượng của ta ở 30%. Cho dù ta đốt cháy thần hồn đến cực hạn, dốc hết toàn lực đánh ra một quyền cũng chỉ có thể phát huy 3 phần lực phá hoại. Hơn nữa, bộ tinh khải huấn luyện lực lượng này lắp thêm rất nhiều khối phụ trọng, đều là sắt to không dùng làm gì, khiến sức nặng chỉnh thể vượt quá 7 tấn. Dưới tình huống phù trận phản trọng lực và phù trận động lực đều bị làm suy yếu nghiêm trọng, một bộ phận rất lớn trong sức nặng 7 tấn này đều phải dựa vào tự ta gánh, tương đương với bắt ta mặc một chiến giáp cỡ siêu lớn. Ta phải mặc tinh khải huấn luyện lực lượng như vậy, hoàn thành ngồi sâu, kéo mạnh, bứt tốc hết cỡ, hơn 100 bài tu luyện. Nghe thì rất là phê. Tiểu Linh tỷ, hôm nay là ngày thứ 23 ta vào doanh trại huấn luyện. Ban ngày, ta huấn luyện lực lượng, nhanh nhẹn và tốc độ. Trong lúc huấn luyện tinh não còn có thể không ngừng phát video chiến đấu, đều là quá trình chém giết của cao thủ trong doanh trại huấn luyện lôi đình với yêu thú, vô cùng phấn khích. Ta phải nhất tâm lưỡng dụng. Vừa hoàn thành huấn luyện vừa tiêu hóa hấp thu hết những video chiến đấu này, phân tích ra tất cả chiến thuật trong đó, đồng thời thông qua thần niệm, viết báo cáo phân tích chiến đấu. Mà đến buổi tối, ta sẽ vào kho tinh khải của ngoại doanh, dưới sự đốc thúc của hai gã luyện khí sư thâm niên tiến hành bảo dưỡng hơn 100 tinh khải. Những tinh khải này tuy rằng hơi cổ một chút, nhưng trải qua sự bảo dưỡng và cải tiến tỉ mỉ của doanh trại huấn luyện lôi đình, vẫn vận chuyển bình thường. Tinh não, lò phản ứng, pháp bảo hạch tâm. Tất cả đều đủ, độ chính xác so với tinh khải hỏng ta nói với ngươi thì cao hơn gấp 10 lần. Mấy ngày đầu ta phải mất cả một buổi tối, cũng không nhất định có thể tháo dỡ được hết một bộ tinh khải, 10 ngón tay nát bét, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt. Có điều, thế giới tinh khải thật sự quá mức thú vị, những vết thương nhỏ này căn bản không tính là gì. Trong doanh trại huấn luyện lôi đình có một loại pháp bảo chữa bệnh vô cùng tiên tiến, lại phối hợp với bí dược, đối với vết thương da thịt nhỏ, trong vài phút là có thể khép lại, mọc da mới. 10 ngón nát bấy, ta lại dùng pháp bảo chữa bệnh và bí dược này chữa lành, có nát tới mấy cũng khỏi. Sau khi trải qua hơn 100 lần như vậy, tốc độ tháo tinh khải của ta càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể so sánh với hai gã luyện khí sư thâm niên. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy ta, giống như là nhìn thấy quỷ. Chuyện này còn giúp ta đạt được một lợi ích ngoài ý liệu. Bởi vì 10 ngón bị rách nát, kín miệng nhiều lần, thịt mọc lại hết lần này tới lần khác, hiện tại da ở 10 ngón tay của ta so với da mông trẻ con mới sinh còn mềm mại hơn, cảm giác cũng đề thăng rất lớn. Thuận tay sờ một cái ta có thể cảm giác được mặt cong của một cấu kiện nào đó có chính xác hay không, có bảo trì tuyệt đối hay không, cho dù là có tùy vết 0.01mm cũng đừng hòng qua được hai tay của ta. Không nói nữa, ta phải tới kho tinh khải rồi. Có lẽ là biểu hiện của ta trên bảo dưỡng tinh khải quá mức điên cuồng, khiến cho hai gã luyện khí sư thâm niên cũng phải rung động, cho nên bọn họ chuẩn bị giao cho ta xử lý một số công tác duy tu đơn giản nhất. Duy tu tinh khải. Cho dù chỉ là loại cổ 100 năm trước, cho dù chỉ là vấn đề thông thường nhất, độ khó cũng vẫn siêu cao, là công tác có tính khiêu chiến siêu cấp. Nhiệt huyết của ta bắt đầu sôi trào rồi, con đường khải tượng sẽ bắt đầu từ lúc này. Tiểu Linh tỷ, hôm nay là ngày thứ 29 ta tiến vào doanh trại huấn luyện. Trước tiên nói với ngươi một tin tức đặc biệt tốt. Ta đã thăng cấp. Lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, ta ngại bài huấn luyện mà tổng huấn luyện viên Mao Phong an bài quá thoải mái, vẫn chưa đủ đã nghiền, một mình lén lút điều khiển tinh khải huấn luyện ra ngoài chơi. Kết quả, lúc tới tình trạng kiệt sức, trong nháy mắt sắp sụp đổ, ta bỗng nhiên chạm đến cảm giác huyền diệu khó giải thích. Lúc ấy, chính là lúc hắc ám cuối cùng trước bình minh, điểm ranh giới giữa đêm tối và ban ngày. Trên đỉnh đầu ta, phần lớn bầu trời vẫn còn bị màn đêm bao phủ, ánh trăng sáng trong. Chỉ có chân trời phía đông có ánh sáng đang nhô lên, hừng hực khí thế. Trong nháy mắt này, giống như tất cả sao trên trời đều trút xuống đầu ta, đánh nổ thiên linh cái, ùa vào trong cơ thể. Mà ánh bình minh cũng hóa thành lưu quang, lượn vòng xung quanh ta. Trời, đất, mây, sao đều sinh ra cộng hưởng với máu tươi, cơ nhục, kinh lạc, tạng phủ, thần hồn của ta, họ reo cổ vũ cho ta. Ta cuối cùng đã thăng lên luyện khí kỳ tầng thứ 7. Ha ha ha ha, có điều đối với ngươi mà nói, đây cũng là một tin tức xấu, bởi vì chênh lệch giữa bởi vì chúng ta đã rút ngắn đi một chút, có lẽ không bao lâu nữa. Ta sẽ vượt qua ngươi. Ngày mai, chính là trận đấu loại đầu tiên của doanh trại huấn luyện Lôi Đình, trong 100 đệ tử chỉ có 50 có thể ở lại. Các đệ tử khác cũng đang tu luyện một cách vô cùng điên cuồng. Tuy rằng ta không chính mắt nhìn thấy, nhưng từ trình độ mài mòn của Tinh Khải có thể nhìn ra được, không ai là dễ đối phó cả. Hơn nữa, thực lực của bọn họ vốn đã cao hơn ta một bậc, không ít người đều là luyện khí kỳ tầng thứ 10 trở lên. Cho dù trình độ điều khiển tinh khải của mọi người như nhau, sức chiến đấu được tăng phúc thì bọn họ cũng vẫn cường đại hơn ta. Muốn ở lại, chỉ có một con đường, đó là liều mạng. Cạch, cạch cạch. Hai bộ tinh khải, một đỏ một đen, ở vùng trời phía trên đầm lầy tràn ngập khói độc nhanh như điện chớp tiến vào kịch chiến. Hổ thuẫn linh năng va chạm mãnh liệt với nhau, tạo ra sóng xung kích, làm không khí trong phạm vi trăm mét vặn vẹo, giống như ảo mộng. Bỗng nhiên, theo một tiếng kim loại vỡ chói tai, trên tinh khải màu đỏ tuôn ra hoa lửa, giống như diều đứt dây rơi vào đầm lầy, làm văng lên vô số bùn lầy. Lập tức có huấn luyện viên thủ hộ ở bên cạnh điều khiển tinh khải lao tới, vớt đệ tử rơi vào đầm lầy lên, đưa tới trạm chữa bệnh di động. Số 57 thắng. Số 39 thua, bị đào thải. Trong tinh khải màu đen lập tức truyền đến tiếng rít gào hưng phấn. Đây là vòng đấu loại đầu tiên của doanh trại huấn luyện Lôi Đình. 100 đệ tử, dựa theo 50 số trước và 50 số sau, chia làm 2 tổ. Do 50 số sau tiến hành rút thăm, tùy cơ lựa chọn một đệ tử trong 50 số trước, chém giết từng đôi, một trận phân thắng bại. Người thắng có thể tiếp tục ở lại doanh trại huấn luyện Lôi Đình, tiếp nhận huấn luyện tàn khốc hơn, tập luyện thuật điều khiển tinh khải tinh diệu hơn. Người thua chỉ có thể ngoan ngoãn cuốn gói về nhà. Có điều trước khi về nhà, doanh trại huấn luyện vẫn sẽ căn cứ vào biểu hiện của bọn họ trong một tháng này, do trù huấn sư Cường Đại đưa ra một bản báo cáo phân tích tường tận, vạch rõ sở trường và nhược điểm của bọn họ, đồng thời định ra phương án tu luyện sau này. Chỉ báo cáo phân tích và phương án tu luyện này đã là vô giá, đủ để đổi lấy học phí cao ngất ngưỡng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà doanh trại huấn luyện Lôi Đình có thể đứng sừng sững mấy chục năm không ngã, đại danh đỉnh đỉnh trong giới khải sư, được vô số người tôn sùng. Dưới đất, trong phòng chuẩn bị của học viên, mỗi một học viên trước khi chưa bắt đầu so đấu đều có thể ngồi trong phòng chuẩn bị riêng để làm nóng người, điều tiết tâm thái. Đương nhiên cũng có thể thông qua màn hình, thưởng thức biểu hiện phấn khích của học viên khác. Lý Diệu đang tập hít đất. Không phải ở trên mặt đất mà là trên trần nhà. Hắn giống như một con thằn lằn lớn, đơn thuần dựa vào lực lượng của 10 ngón tay và 10 ngón chân, bám chặt vào các khe hở nhỏ như sợi tóc trên trần nhà, thực nghiệm hít đất đảo ngược mà người bình thường căn bản không thể tưởng tượng ra. Tí tách. Mồ hôi như mưa, thuận theo cơ nhục đường cong rõ ràng hội tụ trên cột sống giống như dao long rồi rơi xuống đất, hình thành một vũng nước nho nhỏ. 122, 123. Lý Diệu vừa hít đất vừa đếm, có chút khó chịu, nhảy xuống, nhìn trái nhìn phải, từ một góc phòng tìm được một quả tạ tay nặng mấy trăm cân, đeo vào hông rồi lại nhảy lên trần nhà, tiếp tục hít đất ngược. 124, 125, 327, 431. Khi huấn luyện viên Mao Phong đi vào thì nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn ngây ra nửa giây rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Hít sâu một hơi, ra sức xoa má, biến vẻ mặt đang khiếp sợ thành bộ dạng mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi. Một lần nữa đi vào lại, hắn gân cổ rít gào. Lý Diệu, ngươi. Lý Diệu nhảy xuống, đi đến trước mặt Mao Phong, nhìn chằm chằm vào hắn rồi nghiêm túc nói. Tổng huấn luyện viên, ta có thể đề xuất ý kiến không? Mao Phong ngây ra, tức giận nói. Đề xuất ý kiến á? Loại tư chất kém cỏi tới cực điểm như ngươi, luyện một tháng cũng chỉ là tiêu chuẩn người mới học, có tư cách gì mà đề xuất ý kiến? Sắp tới lượt ngươi lên đài so đấu rồi, đối thủ của ngươi là một người mạnh siêu cấp vô cùng cường đại, ngươi tuyệt đối sẽ bị hắn nghiền ép, phải cút khỏi doanh trại huấn luyện Lôi Đình. Ngươi còn muốn đề xuất ý kiến gì nữa? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh nói. Đây là ý kiến của ta. Tổng huấn luyện viên, sau này chúng ta có thể bớt nói những lời rác rưởi này đi không, như vậy thật sự rất lãng phí thời gian. Mao Phong trợn trừng mắt. Gì cơ? Lý Diệu tâm bình khí hòa nói. Tổng huấn luyện viên, Nếu ngươi đã nghiêm túc nghiên cứu tư liệu của ta thì chắc cũng rõ, ta một tháng trước chỉ là do chưa từng tiếp xúc với tinh khải, hoàn toàn không biết gì về tân thế giới thần kỳ này mà thôi. Chứ ta không phải ngu ngốc. Biểu hiện lúc ban đầu của ta vụng về như vậy, khiến ngươi nổi trận lôi đình, nói ta hoàn toàn không có thiên phú điều khiển tinh khải, ta cũng tin. Nhưng, theo sự nhận thức của ta đối với tinh khải càng lúc càng sâu sắc, đặc biệt là sau khi đã quen thuộc với các loại tính năng của tinh khải, ta dần dần phát hiện, bộ thất bộ nham xà lúc trước mình điều khiển có chút vấn đề, cộng với thái độ của ngươi về sau, cũng rất là cổ quái. Buổi chiều hôm qua, ta đặc biệt từ trong thời gian huấn luyện bỏ ra 17 phút 24 giây để trải chuốt lại toàn bộ điểm đáng ngờ, phân tích chân tướng của cả sự việc. Kết luận của ta là có 97% khả năng khi ta vừa vào doanh, trong lúc vô tình đã thể hiện ra thiên phú điều khiển tinh khải vô cùng trác tuyệt, khiến ngươi phải nhìn ta với cặp mắt khác, cho rằng yêu nghiệt giống như ta không thể dùng phương pháp huấn luyện bình thường để bồi dưỡng. Cho nên ngươi cố ý nhằm vào ta, chọc giận ta, lợi dụng tâm thái không chịu thua của ta, kích phát ý chí chiến đấu của ta đến đỉnh điểm, lại đặc biệt định ra cho ta một loạt nhiệm vụ không thể hoàn thành, gia tốc sự trưởng thành của ta một cách điên cuồng. Kỳ thật ta không kém cỏi như miệng ngươi nói, mà hoàn toàn ngược lại, ta vô cùng lợi hại, phải không? Mao Phong há hốc miệng, nửa ngày vẫn không nói được gì. Lý Diệu tiếp tục nói. Phép khích tướng, đây cũng coi như là một loại phương thức huấn luyện rất cổ xưa, ta sớm đã nhìn ra rồi. Có điều, thế giới tinh khải thật sự rất hấp dẫn, ta hận không thể mỗi một giây đều xé ra, vò nát, cẩn thận thể hội sự ảo diệu của tinh khải. Tuy rằng đã sớm cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn tiếc bỏ thời gian ra để tìm hiểu chân tướng. Cho tới ngày hôm qua, ta tính toán một chút. 30 ngày trước, ngươi mỗi ngày đều bỏ ra 12 phút 37 giây để nói ta như rác rưởi, dùng phép khích tướng để khơi dậy ý chí chiến đấu của ta. 12 phút 37 giây này theo ta hoàn toàn là một loại lãng phí. Ý chí chiến đấu của ta không cần kích phát đã đạt tới đỉnh điểm rồi. 12 phút 37 giây nếu có thể dùng để huấn luyện thì có thể luyện thêm được 2 bài, đề thăng thực lực của ta thêm một phần vạn. Cho nên, ta mới quyết định nói ra những điều này với ngài. Ta khác với ngươi, xin ngươi đừng đối đãi với ta như người thường, cũng đừng lãng phí thời gian cho những lời nói vô nghĩa đó nữa. Nếu thật sự muốn tra tấn ta, vậy thì an bài thêm một số bài huấn luyện có độ khó cao hơn, điên cuồng hơn, biến thái hơn đi, đừng có nói nhiều làm gì. Ta đã nói hết rồi, ngại quá, nên ra sân rồi, tổng huấn luyện viên. Diệu nhẹ nhàng gật đầu một cái, ra khỏi phòng. Để lại Mao Phong đang ngây ra như phỗng đứng yên thật lâu trong phòng, mặt hết đỏ lại tím, từ tím thành đen. Rầm. Hung hăng dậm chân một cái, chấn vỡ cả mặt đất. Tiểu tử này, thật quá ngông cuồng rồi. Tổng huấn luyện viên Mao Phong phát ra tiếng tru réo ghê người. Trong hành lang hẹp dài, Lý Diệu vừa đi vừa thông qua tinh não biết đối thủ mà mình rút thăm chọn phải. Không thể không nói, vận khí của hắn rất xấu, không ngờ rút được học viên số 9. 10 học viên xếp hạng đầu phần lớn đã có kinh nghiệm điều khiển tinh khải nhất định, không ít người còn là học sinh chuyên ngành chiến khải của các trường học lớn. Học viên số 9 Chu Chính Hào, tuy rằng không biết đến từ đâu, nhưng căn cứ vào tư liệu thể hiện thì là một cao thủ luyện khí kỳ tầng thứ 10. Tinh khải chỉ có thể tạo được tác dụng tăng phúc cho sức chiến đấu, thực lực bản thân vẫn là số 1. Đối phương cao hơn mình cả 3 cấp, cho dù trình độ điều khiển tinh khải của hai bên như nhau thì đối phương vẫn có thể dễ dàng đánh ngã mình. Trừ phi kỹ thuật điều khiển tinh khải của mình hơn đối phương mấy lần, mới có một chút hy vọng chiến thắng. Đối thủ cường đại khiến sâu trong mắt Lý Diệu hiện ra nét cười. Rất tốt. Đây là lần đầu tiên ta mặc tinh khải, tiến hành thực chiến. Có thể có được một đối thủ cường đại như vậy, thật sự rất hoàn mỹ. Lý Diệu vừa nghĩ, vừa đi đến kho tinh khải. 50 học viên xếp hạng sau, trên kinh nghiệm so với 50 người xếp hạng trước thì kém hơn một chút. Để đảm bảo cho sự công bằng khi đấu loại, bọn họ có thể chờ sau khi 50 học viên xếp hạng trên lựa chọn tinh khải xong mới tiến hành lựa chọn, dùng cái này để bù đắp một chút chênh lệch giữa hai bên. Rất nhanh, trên tinh não thể hiện ra lựa chọn của số 9, chiến khải lôi phủ. Chiến khải lôi phủ là một loại tinh khải cỡ siêu lớn, cao 2.65m, nặng 13.21 tấn, là chiến khải hình thể khổng lồ nhất, phân lượng cũng nặng nhất trong tất cả tinh khải cấp thấp mà doanh trại huấn luyện cung cấp. Đương nhiên, hỏa lực cũng hung hãn nhất. Trong hệ thống phi kiếm kiểu tổ ong trên vai, trang bị 360 phi kiếm mini, mà phần cạnh ngoài hai tay và cạnh ngoài hai chân lắp bốn thanh chiến phủ lôi điện, có thể phát ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Chiến khải lôi phủ là chiến khải mà thanh niên cơ bắp thích nhất, chỉ cần đủ lực lượng tuyệt đối là một chiếc cối xay thịt. Xem ra, số 9 là một người vạm vỡ đi theo lộ tuyến lực lượng. Người vạm vỡ luyện khí kỳ tầng thứ 10, lại mặc chiến khải lôi phủ, nghĩ thôi đã khiến da đầu người ta ngứa rang rồi. Rốt cuộc nên lựa chọn một chiến khải dạng gì mới có thể đối kháng với hắn đây? Trên khuôn mặt Lý Diệu dần dần phủ lên vẻ điên cuồng, say mê và hưng phấn. Vừa giống như một thiếu niên chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái, vừa giống như một tên thích khách chuẩn bị đi báo thù giết cha, lại giống như một con độc xà đang ẩn thân trong rừng tối, nhìn chằm chằm con mồi, rồi giống như một đứa trẻ đối mặt với một trò chơi hoàn toàn mới, đang hết sức chăm chú lần mò quy tắc chơi. Rất nhanh, hai mắt hắn bắt đầu lóe sáng. Thiếu niên đẩy bạn gái lên giường, thích khách từ trên xà nhà nhảy xuống, độc xà nhe răng nọc lao về phía con mồi, trẻ con cuối cùng tìm được bí quyết công phá cửa khẩu, nở một nụ cười động lòng người. Lý Diệu không chút do dự chọn một bộ chiến khải, sau lưng đánh ra một đuôi lửa dài, bay tới sân đấu. Không ít học viên đều đang chú ý trận đấu loại này. Đặc biệt là học viên đã quyết thắng bại, càng không muốn bỏ qua cơ hội tốt, đều tụ tập với nhau, thông qua màn hình quan khán trực tiếp. Bọn họ đều đến xem số 9. 99 học viên trừ Lý Diệu ra, tuy rằng đều đi theo huấn luyện viên khác nhau để học tập, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ tụ tập cùng một chỗ để tập huấn, so sánh thực lực. Học viên số 9 Chu Chính Hào này là người mạnh số 1 số 2 trong tất cả học viên. Tư chất của bản thân đã khá là xuất sắc, tu luyện lại vô cùng điên cuồng, thường xuyên có người nhìn thấy hắn nửa đêm 1-2 giờ vẫn còn luyện tập. Có một lần trong huấn luyện xảy ra bất ngờ, không cẩn thận gãy 4 cái xương sườn, hắn lại chỉ tới trạm chữa bệnh trị liệu một chút, dán phù giảm đau rồi trở lại tu luyện tiếp. Bởi vậy trong doanh trại huấn luyện, mọi người đều gọi học viên số 9 Chu Chính Hào là người sắt. Trong khải sư loại hình lực lượng, thực lực của hắn là số 1 số 2, sau khi mặc tinh khải cỡ siêu lớn như chiến khải lôi phủ, thậm chí ngay cả Long Thiên Nguyệt và Nguyên Giả Thạch cũng không dám khinh thường hắn, phải dùng hết toàn bộ tinh thần để toàn lực ứng phó. Loại mãnh nhân này đấu loại, đương nhiên là phải quan sát kỹ. Tiếc nuối duy nhất là đối thủ của hắn thật sự quá yếu. Biểu hiện của Lý Diệu trong lần kiểm tra đầu tiên, không ít người vẫn nhớ như in. Tên này về sau liền mai danh ẩn tích, chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe nói là do tư chất thật sự quá kém, không thể không tiếp nhận huấn luyện có tính căn bản được chế định đặc biệt. Một tên gà mờ như vậy, chỉ sợ bị người sắt một quyền đánh gục, căn bản là không thể thể hiện ra được phong thái của người sắt. Lại cũng có người đưa ra ý kiến khác. Thực lực của Lý Diệu tuy rằng kém cỏi, nhưng tốc độ của hắn vẫn để lại ấn tượng sâu sắc đối với mọi người. Nếu một tháng này hắn thật sự học được một số kỹ xảo điều khiển cơ bản, có thể phát huy ra tốc độ ổn định, lại lựa chọn một loại tinh khải loại hình tốc độ, vẫn rất có hy vọng đọ sức được với người sắt một lúc. Dù sao, là một tinh khải cỡ siêu lớn, chiến khải lôi phủ trên tốc độ vẫn tồn tại thế yếu. Nếu Lý Diệu cứ bay lòng vòng ở xa xa, vẫn có thể sống lâu được thêm vài phút. Thế là, tiêu điểm nghị luận của mọi người dần dần biến thành Lý Diệu liệu có thể sinh tồn được mấy phút dưới sự oanh tạc của người sắt. Rất nhanh, số 9 đấu với số 100, người sắt đấu với gà mờ chính thức bắt đầu. Ngoại doanh có 8 sân đấu hoàn cảnh khác nhau, đấu loại cũng chọn dùng phương thức rút thăm, tùy cơ quyết định sân bãi. Mà Lý Diệu lần này vẫn vận khí không tốt, rút được chiến trường, sa mạc. Trên sa mạc mênh mông bát ngát, không hề có chỗ che chắn, cũng không có địa hình phức tạp để lợi dụng, hoàn toàn là so đấu chiến lực gọn gàng dứt khoát. Khi hai bộ tinh khải bay vào chiến trường, chậm rãi đáp xuống sa mạc, làm bốc lên cát bụi đầy trời, tất cả người xem đều chấn động. Bọn họ đều cho rằng, Lý Diệu triệt để tuyệt vọng, lựa chọn bỏ cuộc. Lôi phủ. Hai bộ lôi phủ. Tên gà mờ này không ngờ cũng lựa chọn một bộ chiến khải lôi phủ. Hắn có phải điên rồi không? Rõ ràng là am hiểu tốc độ nhất lại lựa chọn một bộ tinh khải cỡ siêu lớn chậm chạp, thế đại lực trầm, vứt bỏ ưu thế duy nhất của mình. Chẳng lẽ hắn muốn đấu lực lượng với người sắt Chu Chính Hào à? Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, hai bộ chiến khải lôi phủ đều vận chuyển linh năng tới cực hạn, tỏa ra quang mang rực rỡ, giống như hai luồng cát bụi va chạm với nhau. Lôi phủ chiến lôi phủ, cỡ siêu lớn đối cỡ siêu lớn, đỏ sắt thép và máu thịt, trận chiến hết sức căng thẳng. Là khúc nhạc dạo của sự hủy diệt, trên vai chiến khải lôi phủ mà số 9 điều khiển, hai túi kiếm kiểu tổ ong hoàn toàn mở ra, mấy chục hào quang màu tím nhạt bắn ra, phát ra tiếng rít chói tai, đang xen với nhau, hình thành một cái lưới tử vong kín không kẽ hở, tập về phía Lý Diệu. Phi kiếm công kích. Chiến khải lôi phủ mang theo 360 phi kiếm mini, tất cả đều khắc phù trận lôi điện hệ cường đại, bên trong chứa tinh thạch hệ lôi. Bởi vì đều là sử dụng một lần, không cần lo tới vấn đề thu lại, cho nên có thể không kiêng nể gì đề thăng lực phá hoại tới cực hạn. Một khi bắn trúng mục tiêu, sẽ phóng xuất ra uy lực giống như điện thiểm lôi minh, khi nhiều thanh phi kiếm đồng thời bắn trúng mục tiêu, tia chớp còn có thể chập lên nhau, tăng mạnh lực phá hoại. Cho dù đối thủ là cấp bậc yêu tướng, cũng có thể lập tức nát bấy. Hiện tại là thi đấu, tất cả pháp bảo có tính công kích đều thiết lập cấm chế, hạ thấp lực sát thương xuống 1/10. Hơn nữa trong tinh não cũng bố trí thần niệm phân biệt địch ta, một khi đoán được là công kích trí mạng sẽ đúng lúc dừng động tác. Dù vậy, hồ quang do mấy chục thanh phi kiếm đan vào nhau, dùng khí thế xé nát tất cả đánh tới, vẫn khiến cho tim Lý Diệu thắt lại. Tới tốt lắm. Đây là chiến đấu mà ta muốn, đây là tất cả mà ta muốn. Hắn đã điên cuồng tới cực điểm, không ngờ không hề có tư thái lùi bước và tránh né, ngược lại còn bước nhanh hơn, phù trận động lực ở sau lưng cũng tỏa ra quang hoa rực rỡ, đề thăng tốc độ thêm một bậc, đón dàn phi kiếm, xông tới. Sâu dụ kiếm, phát động. Phập phập phập phập. Sau lưng chiến khải lôi phủ của Lý Diệu, ở hai bên xương bả vai, hai khối thiết giáp mở ra, từ bên trong hơn trăm khôi lỗi thú mini giống như đom đóm lấp lánh sáng bay ra. Khi mấy chục thanh phi kiếm gào thét bay tới, sâu dụ kiếm phát ra tiếng rít quỷ dị, lập tức tách ra, bay về bốn phương tám hướng. Mấy chục thanh phi kiếm lập tức rung động. Trong đó có hơn 30 thanh phi kiếm, đều bị dao động linh lực sâu dụ kiếm phóng xuất ra quấy nhiễu, tưởng nhầm sâu dụ kiếm là mục tiêu công kích của bọn họ, đều tỏa định lại, đánh tới sâu dụ kiếm. Sâu dụ kiếm giống như dũng sĩ dũng mãnh không sợ chết, cũng thay đổi phương hướng, hung hăng đâm tới, lập tức dẫn phát từng tia chớp hình cầu, giống như mấy chục đóa hoa sen màu tím nở rộ trên sa mạc. Hơn 20 thanh phi kiếm còn lại không bị quấy nhiễu, tiếp tục bay về phía Lý Diệu, nháy mắt đã tới gần hắn. Lý Diệu có thể nhìn thấy rất rõ, những phi kiếm này xé rách không khí, tạo ra những gợn sóng. Trong nháy mắt, hắn đã bị hồ quang quấn chặt. Tất cả phù trận công kích của phi kiếm đều được kích phát triệt để, sóng xung kích tạo ra sóng cát cao mấy chục mét, giống như một con cự thú màu vàng đang cắn nuốt hắn. Trong bụng cự thú, Lý Diệu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn thành quả khổ tu trong một tháng qua. Hắn không hoàn toàn mở ra hổ thuẫn linh năng. Làm như vậy quá tiêu hao linh năng, hơn nữa sẽ ảnh hưởng tới cảm giác và sự nhanh nhẹn. Hắn chỉ kích phát hổ thuẫn linh năng ở tiêu chuẩn thấp nhất, phủ lên một tầng quang hoa màu đỏ sậm mỏng manh ở quanh người. Sau đó thì điều khiển tinh khải cỡ siêu lớn nặng hơn 10 tấn, dùng tốc độ và sự nhanh nhẹn bất khả tư nghị tiến hành cơ động trong phạm vi siêu nhỏ. Quỹ tích công kích của tất cả phi kiếm đều bị hắn nhìn rõ, mà hơn vạn số liệu tinh não phân tích ra cũng hội tụ thành phương án né tránh hợp lý nhất ở trong đầu hắn. Trong nháy mắt, chiến khải lôi phủ kéo ra hơn trăm đạo tàn ảnh, trở nên rất mơ hồ. Giống như là một con voi đang nhảy múa trong bão táp. Tất cả phi kiếm đều bay sượt qua người. Có mấy thanh phi kiếm rõ ràng đã đánh lên chiến khải lôi phủ, nhưng lại bởi vì góc độ và phương hướng rất nhỏ mà bay ra ngoài, chỉ lướt qua bên cạnh hắn, phóng ra từng đạo hồ quang. Giống như khoác vào một bộ chiến khải tia chớp lên người hắn. Ầm. Lý Diệu lao ra khỏi sóng cát. Tất cả người xem đều phát ra tiếng kinh thán kinh ngạc. Chiến khải lôi phủ của Lý Diệu nhìn thì như vết thương đầy người, cả người trên dưới đều phủ đầy những dấu vết điện giật và nổ tung. Nhưng người tinh mắt vừa nhìn là biết, tất cả đều chỉ là sượt qua, không hề có một vết thương trí mạng nào. Vận khí tốt vậy sao? Không ít người có chút bất ngờ, còn tưởng rằng Lý Diệu sẽ bị đợt bắn chùm này khiến cho gục ngã. Có điều, chiến khải lôi phủ vốn không phải là tinh khải loại xa chiến nổi danh nhờ sự công kích của phi kiếm. Rất nhiều lúc, công kích bằng phi kiếm chỉ là để cầm chân đối thủ, tận lực thu nhỏ phạm vi hoạt động của đối thủ để bù đắp cho khuyết điểm tốc độ chậm của chiến khải lôi phủ, để nó tranh thủ thời gian áp sát mà thôi. Một khi bị chiến khải lôi phủ áp sát, đối thủ liền xong đời. Quả nhiên, số 9 không bởi vì đợt công kích thứ nhất thất bại mà thất vọng. Hắn đánh ra đợt công kích bằng phi kiếm thứ hai rồi thứ ba. Cho dù mỗi một đợt công kích đều bị Lý Diệu né được một cách hoàn mỹ, nhưng khoảng cách giữa hai bên bất tri bất giác đã ngắn lại. Quyền chủ đạo trên chiến trường dường như đã nắm chắc trong tay số 9, hắn lợi dụng công kích gián đoạn của phi kiếm, bức Lý Diệu về phía chiến trường mà hắn đã bố trí trước. Trong lúc này, Lý Diệu cũng từng phát động hai đợt phản kích, phóng ra phi kiếm của mình. Số 9 căn bản lười chẳng muốn né. Hắn là luyện khí kỳ tầng thứ 10, cộng với sự tăng phúc của chiến khải lôi phủ, đủ để đánh ra hổ thuẫn linh năng dày vô cùng, đỡ hết sự oanh tạc của tất cả phi kiếm. Giống như là hơn một tháng trước, Lý Diệu trong cuộc thi luyện khí sư đăng ký, dùng Lan Chu có trọng lượng hơn hẳn đối thủ, hoàn toàn phớt lờ công kích tầm xa của Lan Vương. Chỉ có điều lần này, nhân vật đã đảo ngược. Trọng lượng của đối thủ lớn hơn, lực lượng mạnh hơn, linh năng hùng hậu hơn. Rất nhanh, trong sự đối đối bằng phi kiếm giống như mưa rào, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại trong 100 mét. Đây đã là cự ly chiến khải lôi phủ có thể xông lên. Số 9 gầm lên một tiếng, bắn ra tất cả phi kiếm còn sót lại trong túi kiếm, sau đó hai chân dậm mạnh, phù trận động lực dưới bàn chân giống như biến thành hai mặt trời bốc cháy hừng hực, phóng xuất ra ánh sáng và nhiệt lượng vô cùng vô tận, khiến hắn bộc phát ra tốc độ mạnh mẽ vô cùng. Giống như một đoàn tàu tinh quỷ tốc độ cao hung hăng đâm tới Lý Diệu. Lý Diệu đã phóng thích hết sâu dụ kiếm, đối mặt với sự công kích dày đặc của hơn trăm thanh phi kiếm, chỉ có thể lựa chọn di động với tốc độ cao sang bên cạnh. Tiến hành xé rách kiếm trận dày đặc, ý đồ tạo ra một khe hở. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của số 9. Hai con cự thú sắt thép va vào nhau. Lý Diệu bay lên cao, hổ thuẫn linh năng, trong nháy mắt đã tan thành từng mảnh. Va chạm hung tàn quá. Không ít người thấy mà da đầu rung lên. Lực lượng của số 9 là số 1 số 2 trong tất cả các học viên. Va chạm này giống như khiến họ nghe thấy thanh âm xương cốt đang gãy nát trong cơ thể mình. Số 9 lại không hề có ý định dừng tay. Hắn là cuồng nhân chiến đấu hung hãn nhất. Căn bản không cần quan tâm đối thủ của mình là ai. Gà mờ cũng được, cao thủ cũng thế. Luyện khí kỳ tầng thứ nhất cũng được, lão quái Nguyên Anh cũng thế. Chiến pháp của hắn luôn là như nhau. Dốc hết khả năng, đốt cháy thần hồn, dùng tư thái một đi không về, nghiền ép tới. Số 9 lại dậm xuống đất, sóng xung kích khiến sa mạc bốc lên từng gợn sóng, giống như một quả thiên thạch đập mạnh xuống đất, hắn mượn gia tốc này lao về phía Lý Diệu đang ở giữa không trung. Chiến phủ điện từ trên đùi phải của số 9 tuôn ra một chùm hồ quang chói mắt, bắn trúng giáp ngực của Lý Diệu. Đây chỉ là bắt đầu. Bốn thanh chiến phủ điện từ trên hai tay hai chân của số 9 giống như là bốn cái răng nanh của giả thú, cắn chặt Lý Diệu không buông. Làm bốc lên một cơn gió lốc điện từ hung hãn tuyệt luân ở giữa không trung đánh tới, tạo ra một lốc xoáy loại nhỏ trong sa mạc. Số 100 tiêu đời rồi. Nếu lúc đầu lựa chọn một bộ tinh khải loại hình tốc độ, có lẽ còn có thể vật lộn với số 9 một lát. Nhưng hắn lại cứ muốn lựa chọn một tinh khải cỡ siêu lớn, còn tưởng rằng có thể đối kháng với người sắt à. Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Các bụi đầy trời che phủ tầm mắt của tinh nhãn. Mọi người không thể thấy rõ sự đỏ sức trong lốc xoáy. Có điều mọi người đều biết, cuộc thi đấu này sẽ kết thúc sau vài giây. Không, căn bản không phải là thi đấu, mà là đồ sát nghiêng về một phía. Chỉ có hai người trong các bụi thì không nghĩ như vậy. Số 9 càng đánh càng sợ, càng công kích càng choáng. Cho dù hắn hết lần này tới lần khác đánh trúng đối thủ, nhưng xúc cảm mỏng manh từ chiến phủ truyền về lại hoàn toàn không phải là đánh trúng mục tiêu bình thường. Linh năng tuôn ra, sảng khoái sung sướng, mà ngược lại giống như bổ trúng đầm lầy, bùng lầy. Linh năng như trâu đất xuống biển, tan thành mây khói, căn bản không còn chút nào bay về. Giống như đối thủ của hắn không phải người, mà là một đám khói, một con quỷ, một du hồn. Rõ ràng là đã chiếm ưu thế tuyệt đối, trong lòng số 9 lại càng lúc càng không chắc chắn, phát ra tiếng gầm như giả thú, bốn thanh chiến phủ điện từ đánh thẳng về phía trước, tung bay trên dưới. Đánh cho đối thủ nát bươm, từng miếng thiết giáp và cấu kiện bay loạn đầy trời. Trong tinh khải đã vỡ nát, Lý Diệu lặng lẽ chịu đựng, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút. Sự oanh tạc ở trong mắt người ngoài là không thể chịu nổi, nhưng với hắn chỉ như lấy lông chim gãi ngứa. Mỗi một giây, hắn đều tiến hành cơ động phạm vi siêu nhỏ mấy chục lần, trước khi búa lớn của số 9 bổ trúng thì né được, hoặc là để lưỡi búa và thiết giáp của mình hình thành góc độ vi diệu, khiến lưỡi búa sượt qua thiết giáp hình cung. Vừa né tránh vừa quan sát lộ tuyến công kích của đối thủ, tổng kết phong cách chiến thuật của đối thủ, những động tác quen thuộc. Lập tức, trong đầu hắn hiện ra hơn 1000 tấm sơ đồ kết cấu. Kết cấu và nhược điểm của chiến khải lôi phủ đều đã nắm rõ. lực lượng của đối thủ lớn hơn ta, sức bật cũng hơn ta, linh năng hùng hậu hơn ta, kỹ xảo điều khiển tinh khải cũng không kém ta là bao. Muốn thủ thắng, chỉ có mạo hiểm. Sâu trong mắt Lý Diệu, ngàn vạn điểm sáng lấp lánh, hội tụ thành một tia phong mang trí mạng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.